Bạn đang nghe chuyện gần nhà tại website chuyenaudio.mobi. Phần 11. Sau khi Vân đi ra cửa phòng, tôi nhìn xuống con cặc đang ỉu xìu của mình mà nói. Mày sướng rồi cặc ơi, mày lại sắp được cứng lên rồi, để còn địt cái lồn trinh của Mai chứ. Mày cũng sướng thật đấy, từ trước đến nay mày toàn được địt lồn trinh đấy nhé. Tôi vừa tự an ủi cái con cặc của mình vừa cố gắng nghe động tĩnh ở ngoài cửa. Ở ngoài cửa tuy không nhìn không nghe thấy gì nhưng tôi có thể kể cho các bạn diễn biến ngoài đó. Bạn thắc mắc tại sao tôi lại biết các tình huống khi tôi không có mặt. Ví tất cả các chuyện đó tôi đã được nghe kể. Và tôi cũng là người viết chuyện nên các chuyện đó tôi phải biết thì mới kể cho các bạn mới được chứ. Vân đi ra ngoài thấy Mai đang đứng ở cửa mắt nhắm nghiền hai tay thì đang cho vào quần. Chắc là con bé đang thủ dâm đây mà. Mai nhắm mắt nên không biết chị đi ra nên Vân phải lấy tay vỗ nhẹ lên vai của Mai. Em có thấy chị làm tình không? Thấy thế nào mà thấy chị đóng cửa kín mít như thế thì ai mà nhìn thấy gì? Em định mở hé cửa ra để nhìn thấy một ít, ai ngờ chị lại đóng chốt bên trong nên em chẳng thấy gì cả. Chị xin lỗi, chị quên mất đấy là đã bảo cho em xem cảnh chị địt nhau để em thấy chị làm tình sướng thế nào để em có thể được địt lần đầu vào hôm nay. Có hết sợ em mới dám địt chứ. Có môi thế mà lại quên. Chị và anh ấy mỗi lần địt nhau đều đóng kín cửa phòng lại nên lần này khi anh ấy bế chị lên giường cũng tiện tay đóng chốt lại. Chị thì sướng quá nên chẳng nghĩ ra em. Đến sau khi thỏa mãn mới sực nhớ ra hỏi xem em thấy thế nào và đã chuẩn bị địt được chưa. Thế em không thấy gì nhưng có nghe được gì không? Không nhìn thấy nhưng tai em vẫn nghe tốt chứ, chẳng nhẽ người ta điếc. Thế em nghe thấy gì, có nghe thấy mấy từ bú lồn hay là địt điếc gì không? Có, em nghe thấy chị bảo anh ấy bú lồn. Bảo anh ấy dịt tét lồn chị ra. Chị dâm thật đấy. Chị có dâm nhưng không biết em có hơn chị không. Đứng ngoài không nhìn thấy gì, chỉ nghe tiếng người ta nói và rên mà thủ dâm làm ướt hết đáy quần rồi đây này. Tại chị chứ ai cứ rên to tướng làm người ta sướng lây. Không được bú lồn thì phải thủ dâm chứ sơ sao. Thế em đã thấy địt nhau sướng thế nào chưa? Thấy rồi, em nghĩ ai địt chắc cũng sướng như chị. Thế em có muốn được địt ngay bây giờ để được sướng như ư chị không? Đến nước này rồi thì em biết trước sớm muộn gì em cũng để thằng khác địt em thôi chứ thủ dâm thế này không hay. Thế nên bây giờ có để BNJ trai chị địt em cũng thế thôi. Em suy nghĩ đúng đấy. Mình phải hơi cho đã đi chứ sau này già rồi em có cho lòn không bọn nó cũng không đem địt đâu. Mà em nghĩ thằng cha ấy được phá trinh cả em và chị thì chắc là số đỏ lắm đây. Nhưng em phải cởi hết quần áo ra đi đã ư. Cởi ra ư chị, thế có ngại không? Ngại gì mà ngại, trước sau gì anh ấy cũng thấy hết lồn hết vú của em cơ mà. Em cởi hết ra thì không phải mất công, đoạn đó khi anh ấy địt em có thế em càng sướng. Vâng, em cởi đây. Vừa nói Mai vừa cởi quần áo của mình ra. Khi Mai trần truồng trước mặt mình, Vân nghĩ anh Dương thật là may mắn khi được phá trinh cả hai đứa em gái mình. Mà cả hai đứa đều có thân hình đẹp. Mai cởi ong quần áo thì Vân nhắc, em chịu khó đeo cái khăn che mắt này vào. Có như vậy thì anh ấy mới không làm cho em xấu hổ dược. Chị nói cũng đúng nhưng em phải đeo nó đến bao giờ? Em chỉ cần đeo nó cho đến khi anh ấy bắt đầu nhét cô vào lồn em là anh ấy sẽ mở khăn ra cho em. Mai cũng lại nghe lời Vân và đeo khăn che mắt vào. Vớ mở cửa phòng và bước vào. Tôi định lên tiếng thì Vân lấy tay chỉ vào Mai và ra hiệu nên giữ âm lặng. Tôi nghe lời nên nằm im không nói ra câu gì. Tuy vậy tôi từ trên giường xuống có thể thấy hai than hình vệ nữ không một mảnh vải che than ở ngay trước mặt mình. Vân nói với tôi. Như em đã hứa với anh, em sẽ tặng anh một món quà đặc biệt. Quà gì vậy em? Quà em tặng anh là quà sống người thật việc thực. Anh chưa gặp quà sống bao giờ cả. Thế sao lại có cả một cô gái không mặc quần áo đứng kia vậy? Đó là món quà mà em muốn tặng anh đó. Đó là em gái. Em bảo đây là ủa, thế thì có phải là anh và Mai sẽ địt nhau trước sự chứng kiến của em? Đúng vậy, nhưng nói anh một tin mừng là em nó vẫn còn trinh. Được rồi, anh hứa sẽ không làm em thất vọng. Nói xong tôi nháy mắt với Vân xong bế thốc Mai không có mảnh vải nào che than lên giường. Tôi quay sang hỏi Vân, em có biết tôi có hói quen như thế nào khi địt các cô gái không? Em biết chứ, đó là anh sẽ trói tay và chân bốn cô gái sau đó sẽ tới vấn đề chính là địt cho tới khi em xin nghỉ thì thôi. Em lấy ngay bây giờ đây. Vân lôi từ trong gầm giường ra bốn sợi dây vải để tôi trói tay chân của Mai. Đúng là lần này có sự giúp đỡ của Vân và Mai do được dặn trước nên cũng dỡ. Sau khi trói Mai xong tôi quay sang bảo Vân, Anh chưa bao giờ làm việc với đứa bé nào ỏn trinh nên em chỉ bảo anh các bước đi. Được rồi, em sẽ giúp anh nhưng chỉ lần nào thôi đấy nhớ. Cả tôi và Vân đều vừa nói vừa nhìn nhau cười vì cả hai lạ gì nhau và biết tôi thừa kinh nghiệm địt bé còn trinh. Vân bắt đầu nêu các bước và bắt tôi phải thực hiện đúng như vậy. Trước hết anh phải hôn môi và sau gió hôn lên cổ tai của Mai đã. Tôi vừa nghe xong thì quay sang thực hành luôn. Tôi nâng cằm Mai lên hơi cao một chút, tuy em vẫn bị trói nằm tại chỗ bị giam nhưng tôi vẫn có thể nâng em cao lên trong khoảng không. Tôi hôn ngấu nghiến lên đôi môi của Mai, sau đó hôn lên tai lên mắt của em. Nhưng không biết do tôi anh hôn mạnh hay do Mai cố ý buộc lỏng để dễ bị bật ra mà khi tôi vừa rời khỏi tai em thì cái khăn đó tuột ra và em đã nhìn thấy mặt tôi. Mai hét lên. Không không, tại sao lại là anh chứ anh Dương? Là anh thì đã sao, nào anh không đủ khả năng địt em hay phá trinh em à? Nhưng anh em mình là anh em ruột. Anh em ruột thì đã sao nào Mai? Anh em ruột thì là loạn luân chứ sao? Thế anh với chị Vân em thì sao, anh và chị ấy có bao giờ mặc cảm loạn luân xem? Anh chị không nghĩ vậy nhưng em thì thấy. Anh cởi dây cho em ra đi, em hứa là sẽ không nói với bố mẹ đâu anh Dương. Tôi quay sang Mai và hỏi. Thế anh có nên thả Mai ra không Vân? Em xin anh chị tha cho em đi, em không muốn loạn luân đâu. Tức là em chê chị mày làm là mất dạy hả? Đã thế thì anh Dương hãy địt cho em Mai nó tét lồn ra, đến lúc đó nó sướng không hết thì còn biết thế nào là loạn luân, là anh trai địt em gái nữa. Em nói có lý đấy, thực ra tôi nghĩ Vân có cản tôi cũng địt Mai chứ, cái lồn trần truồng như sò huyết ngay trước mặt mình mà mình không địt thì có tội với thần cặc lắm. Sau khi đã thống nhất ý kiến với Vân, tôi quay sang làm việc tiếp với Mai. Tôi hôn vào cổ em gái mình, một cảm giác chạy dài trên người Mai và nàng như lặng đi. Tôi muốn Mai bố cặc của mình, hai cái đùi của tôi kẹp chặt cứng đầu của Mai, con cặc lông lá của tôi dập bành bạch vào mặt Mai. Rồi cả cái khúc thịt to tướng ấy chui tọt vào cái miệng xinh xắn của em mà quậy tung tóe, tuy lúc đầu em mím chặt môi lại nhưng tôi vẫn đưa vào được, dấu lớn tôi về sau nghĩ lại mình rất may mắn là em không cắn cho con cực tôi một phát chứ nếu không thì tôi mất cặc rồi. Tôi nắc lia lịa vào cái miệng của em, nó thật là bót, nó bao bọc quanh cặc tôi một làn nước ấm ấm lầm, tôi có cảm giác muốn xuất tinh. Nhưng tôi biết tôi vừa xuất tinh xong, nếu bây giờ mà xuất thì không biết bao giờ cứng lại. Tôi phải phá trinh em trước khi mẹ về thì mới được. Nghĩ vậy tôi đành phải rút ra cô khỏi mồm Mai. Tôi di chuyển cái lưỡi của tôi xuống phía dưới của Mai ngay chỗ rún của Mai. Tôi dùng lưỡi đánh thành vòng tròn, rồi tiếp tục xuống thấp hơn nửa, mũi của tôi dừng lại ngay trên mớ u lồn của Mai. Tôi hít lấy hít để như muốn tận hưởng tất cả những hương thơm từ đứa em gái xinh đẹp trinh trắng của tôi. Em gái của anh thơm quá. Lồn con thơm quá Mai ơi. Anh ơi, làm như vậy là không đúng đâu anh. Mẹ mà biết được sẽ giận anh đấy. Mai cố thuyết phục tôi bằng cách mang mẹ ra dọa tôi. Nhưng em nào biết bây giờ có đem ông trời dọa tôi cũng còn không được nữa mẹ. Mai em ngoan nhe, để anh biến em thành người đàn bà thật thụ nhe, như anh đã từng làm với chị vậy. Tôi dùng tay vuốt nhẹ lên bờ mờ u của cái lồn đứa em gái mới lớn của mình, Mai khẽ bật miệng rên lên u. A hát hát hát. Lồn con gái mới lớn cứ hồng hồng khiến tôi càng bị kích thích hơn. Tôi cúi đầu vào giữa hai đùi của Mai, hai tay tôi đè và đẩy mạnh cho hai chân em dang rộng ra. UMHH, ngọt quá Mai ơi, lồn của em sao ngon quá. Tôi vẫn tiếp tục kích thích đứa em gái ruột mình bằng cách già nhẹ nhẹ phần dưới của đầu lưỡi lên trên mồng nốc mọng đỏ hồng của Mai. Nước sướng của Mai cứ theo thế mà trào ra, tôi nuốt trọn không để sót giọt nào. Đến một lúc thì Mai tuôn dâm thủy ra nhiều và nhanh khiến dâm khí của nàng dính đầy mặt tôi. Cả người Mai quằn quại, hai chân nàng muốn khép lại nhưng lần nào cũng bị tôi đẩy ra. Cả người nàng như cơn sốt cao độ, hình như có trăm ngàn con kiến bò lên chỗ kín của nàng. Mông của nàng nảy nảy lên trong khoái cảm tột cùng. Hai đầu vú nàng cương cứng lên hết cỡ, hơi thở của nàng đứt khoảng như một người chạy việt dã. Nước nhờn rỉ ra ngày càng nhiều, Mai càng cảm thấy bất lực hơn. Cảm thấy đã quá đủ cho việc bú liếm, tôi quay lại ôm chặt lấy Mai không cho nàng cựa quậy. Thấy đã đến lúc dứt điểm thế là tôi quyết định phá trinh em ngay bây giờ. Tôi nhìn vào hai đôi vú căn cứng của cô em gái. Tôi đưa tay mình nắm lấy cặc bóng lưỡng còn đang dính đầy nước miếng của Mai, từ từ đưa đầu cặc của mình tách đôi mép lồn còn trinh nguyên của cô em gái mới lớn xinh đẹp. Phần 12. Cảm thấy đã quá đủ cho việc bú liếm, tôi quay lại ôm chặt lấy Mai không cho nàng cựa quậy. Thấy đã đến lúc dứt điểm thế là tôi quyết định phá trinh em ngay bây giờ. Tôi nhìn vào hai đôi vú căn cứng của cô em gái. Tôi đưa tay mình nắm lấy cặc bóng lưỡng còn đang dính đầy nước miếng của Mai, từ từ đưa đầu cặc của mình tách đôi mép lồn còn trinh nguyên của cô em gái mới lớn xinh đẹp. Tuy lồn em Mai còn rất hẹp do nó mới 14 tuổi mà và lại chưa được banh ra lần nò nên lúc đầu tôi đưa vào hơi khó. Nhưng khi tôi nhấp ra nhấp vào một lúc thì đã thấy dễ dàng hơn. Do lồn Mai đã có rất nhiều nước lồn và cặc tôi cũng đã ướt từ trước do em vừa bú. Tôi đưa cặc vào sâu một chút thì thấy nó bị cản lại. Tôi nghĩ chắc đây là màng trinh của Mai cản lại đây rồi. Tôi nhìn lên phía trên thì thấy Mai đang nhăn mặt. Tôi thấy vậy thì nghĩ chắc bây giờ mà đâm mạnh vào thì em đau lắm đây nên tôi chưa cho cặc phá trinh me vội. Mà tôi lại rút cặc ra khỏi lồn Mai. Tôi quyết định lại phải bú lồn em lần nữa để cho lồn em ra đầy nước, có như vậy thì khi phá trinh em thì em mới lên đến đỉnh Vu Sơn được. Có như vậy thì em mới thấy nhớ hôm nay mà không nhắc chuyện này với bố mẹ tôi. Tôi lấy hai tay banh lấy giò Mai ra và ụp mặt vào ngay háng. Lưỡi tôi quét từ trên xuống ngay âm hạch của Mai. Lúc này Mai đã sướng lắm rồi nên em không còn nhìn tôi chừng chừng phả đối nữa mà em đang nhắm mắt rên hừ hừ. Em rên như lúc Vân được tôi bú lồn lần đầu tiên vậy. Mai chân hai giò nín thở. Lồn em bây giờ nhiều nhào dâm khí trơn lùi. Hai mép lồn vốn no tròn bây giờ căng lên làm hiện rõ dưới ánh nắng cái hột le sẵn và đầy kích dục. Tôi đưa lưỡi quét xuống hột le làm Mai rên lên điên loạn. Em lại xuất tinh lần nữa rồi đây. Mai lấy hai đầu gối cố kẹp đầu tôi lại để đầu tôi sâu si vào lồn em hơn. Tôi thấy một làn nước nóng ấm của em lại tuôn chảy trong lồn. Tôi ngước lên nuốt hết bụng tinh khi trinh nữ của Mai một cách ngon lành. Tôi lại cúi xuống liếm vào hột le của Mai làm cho tiếng rên của Mai bật lớn thêm. Tôi liếm mép lồn bên trái rồi mép bên phải, một tay ôm mông một tay vạch lồn Mai ra. Anh đưa lưỡi xuống tận lỗ đít Mai hẩy lên suýt xoa, người run lên từng chập. Tôi biết bây giờ Mai đã chấp nhận để tôi địt em rồi. Tôi nghĩ giả sử bây giờ tôi có mà không địt em thì em cũng bắt tôi địt em chứ chẳng chơi. Tôi nhanh tay cởi dây trói Mai ra. Tuy đã được cởi dây nhưng em không phản ứng dữ dội như lúc đầu mà em nhắm mắt rên nhẹ nhẹ. Lập tức tôi trườn người lên con cặc vương lên hướng đến mục tiêu. Tôi hỏi Mai. Em muốn anh đút con cặc này vào lồn em. Đúng không con? Vâng, anh đụ em đi, em tự nguyện mà. Đầu cặc tôi đã ướm vào cửa lồn cô em gái mới lớn gái. Tôi dướn người thêm một tí, đầu cặc đã lách mình vào cửa động. Tôi thấy lần này đút cặc vào lồn của Mai dã dễ hơn lúc trước nhiều. Tôi đẩy cặc vào sâu lần này lịa gặp màng trinh em cản lại. Con cặc cương cứng như mũi dùi tiếp tục sói sâu vô nữa vào lỗ lồn của Mai. Tôi đẩy mạnh một cú dứt điểm, ngay tức khắc, màng trinh Mai rách toạc. Anh ơi, đau em mư, Mai rên lên như vậy khi tôi phá trinh em. Cục con cặc tôi đã cắm lút cán vào cái lồn trơn nhẹp nở lớn tối đa. Đám lông cặc của tôi bây giờ cả sát lên lông lồn của em. Máu trinh Mai chảy ra ướt cả đám lông cặc của tôi và cả của em nữa. Tôi thấy mình thật là hạnh phúc khi đã phá trinh cả hai cô em gái của mình. Tôi để yên quay qua hôn hít Mai an ủi, tôi liếm lên vú em. Tôi ngoạm vô cổ em để xoa dịu cái đau đầu đời của đứa em gái vừa mất trinh về tay mình. Cơn đau như thoáng qua dành cho cái cảm giác hoan lạc. Mai cong cớn hai chân, tay ôm ghì lấy tôi. Tôi bắt đầu nhấp nhẹ nhẹ lên xuống, da vô ngăn ngắn cho Mai quên đi cái đau còn vươn vất và rồi sự hưng phấn trở lại nhanh chóng. Mai ôm ghì lấy tôi hai bàn chân chịu xuống giường, mông nhổm lên khỏi gối, miệng rên rỉ như đang khóc. Anh ơi mạnh lên đai em mờ không đau đâu. Làm em sướng gì như anh làm chị Mai ấy. Mai vòng tay ôm lưng tôi kéo xuống cho hai cặp vú dính vào nhau, quặp hai chân lên mông tôi ghì xuống cho cặc mình đi sâu vào lồn Mai, bìu dái đập vào đít nàng. Tôi tiếp tục thọc cặc vào, rút cặc ra liên tục làm cho nhịp thở của Mai trở nên dồn dập, em mê man rú lên từng hồi những lời nói tục tĩu trong đợt khoái cảm tốt đô. Tôi đâm đầu cặc vào sâu hết cỡ, rút ra gần hết với tốc độ hê sức nhanh như piston trong xi lanh xe cao tốc. Mai rên rỉ, ô, a, sướng s, ư, ớ, n, g, quá anh ơi, tôi bịt miệng Mai bằng đôi môi của mình và cặc lên xuống thật mạnh, thật nhanh. Mai ôm chặt lưng tôi, móng tay bấm sâu vào da thịt tôi. Ô ý Mai anh sướng quá, ư, chết em anh Dương ơi, ô ý, em, chết mất a, à, á. Hai than thể quyện lấy nhau như hai con trăng mắt lẹo, hơi thở dồn dập, nhịp nắc của tôi lia lịa. Bên dưới Mai đập tay xuống giường miệng ú ớ hoan lắc. A a a a a a a a. Ư yêu, ư. Tôi cảm nhận được lồn Mai co thắt nóng hổi, cặc tôi lúc này cũng không còn chịu được nữa. nó chân lên phóng mạnh từng luồn tinh khí vào lồn mai. Hai cơ thể đang đến tột đỉnh hoan lạc cùng nhau. Tôi lăn xuống giường, nằm cạnh Mai. Tôi quay mặt nàng lại liếm sạch nước trong lồn em và hỏi. Em còn cảm thấy kinh tởm việc loạn luân không? Em thấy anh địch có sướng không? Anh hỏi vớ vẩn vậy, anh không thấy lúc nãy em đã bảo anh thế nào à? Anh không nhớ gì hết ấy. Lúc đó chỉ làm sao cho em sướng thôi chứ ai mà để ý em nói gì. Anh nghĩ em không biết anh giả vờ sao? Em biết anh nhớ dai lắm mà. Còn nếu anh giả vờ em vẫn nhắc lại cho anh gió là em đã bảo anh đút cặc vào lồn em mà. Bây giờ em nhắc lại anh mới nhớ. Sao em biết mấy câu đụ địch và các câu tục như vậy? Vì anh thấy em còn trinh em ép. Em không còn trinh thì gì? Lồn em còn đang nhỏ máu đây này. Mà em biết như vậy vì am nghe chị Mai lúc nãy nói đó. Thế chắc em thấy sướng và không còn xin anh đừng địch em chứ. Em bây giờ thấy loạn luân thì làm sao? Miễn cứ được địch sướng là được. Anh địch em hay thằng khác địch em cũng vậy thôi. Đều là cho cặc vào lồn thôi mà. Lúc này Vân từ nãy đứng ở ngoài mới lên tiếng, em nói đúng đấy. Ta có lồn thì ai địch ta sướng thì ta địch thôi chứ cần quan trọng gì ai. Tôi nhìn sang thấy Vân vẫn đang trần truồng đứng tựa cửa phòng nhìn chúng tôi. Mai thấy Vân giờ lên tiếng thì hỏi. Sao từ nãy đến giờ em mới thấy chị lên tiếng vậy? Chị còn đứng xem hai người làm ăn thế nào, mà chị cũng muốn nhìn thấy xem người ta địch nhau như thế nào. Vì từ trước tới nay chị chỉ được anh Dương địch thôi chứ còn có nhìn ai địch nhau bao giờ đâu. Thế chị thấy em có sướng như khi chị địch không? Em chắc sướng như chị đấy. Mà em dâm thật, mới lúc trước còn kêu là không đồng ý loạn luân mà sau thì xin người ta địch mình, thật là không biết xấu hổ. Việc gì em phải xấu chứ? Ở đây chỉ có anh và chị ruột của mình thôi chứ có ai vào đây đâu mà ngại. Mới lại em làm thế là giống chị mà. Em thấy chị xin anh Dương địch chị thì em cũng in được chứ. Cô này giỏi đấy, dám bắt bẻ chị hả? Thế thì chị phải cho em rên hừ hừ lên mới được. Chị định làm thế nào? Chị định bú lồn em đó. Để cho anh Dương nhìn rồi anh ấy sẽ đụ chị em mình. Chị nhìn em địch không chịu dược à mà muốn địch nữa vậy. Làm sao mà chịu nổi. Lúc nhìn thấy em rên hừ hừ như vậy chị chỉ muốn anh ấy địch chị luôn, nhưng chị muốn em có chọn con cặc để được phá trinh nên mới phải chịu đựng đứng nhìn anh ấy địch em đó. Mà em thấy anh ấy địch có giỏ không? Em thấy anh ấy địch giỏi lắm. Em ra khí mấy lần. Em thấy nó sướng hơn lần chị bú lồn em nhiều. Mà chị cũng tốt thật đấy khi phải chịu đựng đứng ngoài như vậy. Chắc chị tức lồn lắm nhỉ? Vì em đã có cảm giác đó khi đứng ngoài khi chị và anh Dương địch nhau mà. Chị cũng có cảm giác như em thôi. Bây giờ chị em mình để anh ấy địch, nhưng chị nghĩ anh ấy chỉ xuất tinh lần nữa thôi vì hôm nay làm 3 lần rồi mà. Đúng không anh Dương? Em nói đúng đó. Anh Kỳ vẫn thấy nứng cặc lắm khi nhìn thấy hai em trần truồng thế này, nhưng anh nghỉ địch 1 lần nữa là hết sức rồi. Hôm sau hai em muốn hạnh địch anh có thể địch các em đai dài chứ hôm nay thì không thể. Tôi nói xong thì Vân và Mai lên giường bú lồn cho nhau, nhưng tôi nghĩ chắc bây giờ thì chủ yếu vẫn là Vân bú cho Mai thôi. Vân chỏi tay, chồm đầu vào háng Mai. Vân từ từ đưa tay vuốt nhẹ giữa kẽ hở, lên, xuống đều đặn như một động tác khởi động cho màn bú liếm sắp tới. Vân đưa lên liếm nhẹ, một vị mặn mặn và nhờn giống như của nàng. Vân đã dùng lưỡi quét một đường lên cái mờ u lún phún lông của Mai. Mai nấc nhẹ một tiếng khi chiếc lưỡi của Vân chạm vào âm hạch. Tốc độ liếm càng lúc càng nhanh khiến Mai phải bấu cứng lấy đầu Vân. Mai lúc này đã lại xuất khí ra lần nữa. Mai nói. Chị bú em sướng quá chị Vân ơi. Có được như anh Dương địch em không? Tuy không được như vậy nhưng em cũng thấy sướng lắm chị ạ. Chị bú tiếp nhé. Đừng chị ơi, để em cũng làm chị sướng nữa chứ. Nếu không thế này thì em thành ra ích kỷ quá. Được rồi chị sẽ cho em bú lồn chị. Nói xong, không đợi Mai trả lời thế nào, Vân nằm đè lên người Mai theo tư thế 69. Với tư thế này Mai cũng có thể bú lồn chị mình. Mai cho lưỡi vào lồn Vân và nó liếm một cách say sưa như cái cách mà Vân bú cho mình vây. Hai chị em bú mút cho nhau chắc là sướng lắm đây, đến nỗi cả hai không ngừng rên ngày một lớn và nói tục tùm lum bà câu nào nói câu đó. Nhìn hai chị em Vân và Mai ôm nhau, bú lồn nhau, cặc tôi mau chóng phục hồi. Tôi cầm cặc dê vào lồn Vân, miệng Mai liền rời lồn chị, đưa lên lưỡi liếm đầu cặc tôi. Vân lăn xuống giường, nằm ngửa cạnh em gái. Đầu cặc đã được Mai bôi trơn bằng nước bọt và dâm thủy ở lồn của Vân, tôi liền đưa cặc đến miệng lồn Vân, em hất lồn lên nuốt trọn cặc tôi. Tôi cầm hai chân Vân để lên vai, cúi xuống hôn lên môi nàng, hai đầu gối Vân đè lên hai vú căng cứng của nàng. Lồn hất lên, cặc nhịp xuống nhịp nhàng, ăn khớp với nhau. Một lúc sau, tôi nằm ngửa trên giường, Vân ngồi trên bụng tôi mà dập xuống. Nhìn anh và chị địt nhau, Mai lại thấy thèm bèn ngồi lên mặt tôi, đưa lồn trên miệng tôi để cho tôi bú. Hai chị em ngồi đối diện nhau trên người tôi, cặc tôi quay tròn trong lồn Vân theo nhịp xoay của em. Lưỡi tôi ngoáy sâu trong lồn Mai, hai chị em sung sướng ôm nhau, hai lồn thay đổi chỗ nhiều lần. Lúc miệng tôi bú lồn Mai thì cặc tôi trong lồn Vân. Khi cặc tôi bị lồn Mai nuốt gọn thì lưỡi tôi thọc sâu vào lồn Vân. Được như vậy vài lần sau khi đã làm cho cả Vân và Mai ra khí đầy đủ, tôi cũng cảm thấy đã đến lúc xuất tinh, thế là tôi dập vài cái thật mạnh vào lồn Mai và bắn đầy tinh lý vào lồn em. Sau khi đã thỏa mãn, chúng tôi nằm lăn ra giường để hưởng thụ cái cảm giác đê mê còn trong từng ngóc ngách cơ thể. Tôi hỏi, hai em cảm thấy thế nào? Anh địt sướng lắm, anh Dương em thấy lần một và lần hai anh địt em đều sướng cả. Em thì thấy anh địt cũng giỏi đấy, địt hai bọn em cũng lúc mà làm em và Mai ra khí rồi anh mới ra. Anh hôm nay đã ra hai lần rồi nên mới cầm cự được lâu như vậy chứ. Còn bình thường thì làm sao chịu nổi hai cái lồn bót như của hai em được. Thế lần sau anh không địt dược cả hai bọn em cùng lúc sao? Được chứ. Thế anh vừa nói cơ mà. Lần sau có chuẩn bị anh có thể địt hai em cả buổi. Thật không anh? Thật chứ. Nhưng bây giờ Vân lấy cho Mai viên thuốc đi. Thuốc gì đấy chị Mai? Thuốc tránh thai đó em. Làm sao mà chị có? NS Dương mua cho chị để chị tránh thai mỗi lần địt nhau. Anh ấy không muốn dùng bao cao su vì như vậy không địt sướng. Anh Dương tính chu đáo thế. Thôi hai em uống thuốc đi xong rồi đi giặt cái ga giường đi. Trên đó đầy tinh khí ủa ba chúng ta mà còn có cả máu trinh của Mai đấy. Em giặt đi khỏi mẹ nhìn thấy. Phần 13. Sau khi đã phá trinh được Mai em gái tôi thì sau đó tôi vẫn thi thoảng địt hai em Vân và Mai. Nhưng tôi thường hay địt Vân hơn, còn Mai thì nó có bạn trai. Từ khi tôi phá trinh nó xong, nó đã bắt đầu đưa lồn cho thằng bạn trai nó địt. Những lần tôi địt Mai thì nó bảo tôi địt nó sướng hơn là thằng bạn trai nó. Nhưng nó ít địt với tôi vì dẫu sao Mai cũng có thằng làm nó thỏa mãn. Còn Vân đúng như lời hứa với tôi, em đã không có bạn trai mà chỉ để cho tôi địt em thôi. Nhưng chỉ có mình Vân thì làm sao thỏa mãn tôi được. Đồng thời tôi lại thích chinh phục gái. Càng nhiều gái càng tốt, đặc biệt là gái trinh. Tôi khoái phá trinh các em. Khi đó lồn nó mới bót, cặc vào lồn mới sướng. Các em mới bị phá trinh xong chơi cũng được một thời gian là lồn còn hẹp, sau đó sẽ rộng ra, sẽ làm cho cặc không cọ sát vào lồn, sẽ giảm sự sướng khi địt nhau. Các bạn không tin thì cứ thử địt một con còn trinh và một con đã bị banh lồn ra toang hoác mà xem. Khi đó con còn trinh dù xấu địt vẫn sướng hơn là con đĩ sinh đây. Vì khi địt nhau thì ta chỉ địt lồn thôi chứ có ngắm mặt đâu mà gì. Nhưng khi các bạn nhìn ngoài đường thì lại thích em sinh là chắc chắn. Vì ở đó chỉ nhìn được mặt thôi chứ vặt ra được đâu mà biết là trinh hay mất. Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện tôi phá trinh một em mới. Đó là Nhung bằng tuổi tôi. Câu chuyện này xảy ra cách đây không lâu khi tôi đã 20 tuổi rồi. Nhà tôi và nhà Nhung ở ngay cạnh nhau, chỉ cách nhau cái tường thôi, nhưng như người ta thường nói là gần nhà xa ngõ đó. Nhà tôi thì mẹ tôi chơi rất than với mẹ Nhung, còn chúng tôi cũng chơi với nhau khá than vì tôi và Nhung bằng tuổi nhau. Hồi nhỏ tôi và Nhung thường hay chơi các trò te con như đập loang, nhảy dây hay là chơi trò chồng vợ với nhau. Nhưng khi đó chúng tôi vẫn còn nhỏ nên khi chơi trò này không suy nghĩ bậy bạ gì cho lắm. Lúc đó chỉ chơi cho vui mà thôi. Nhưng khi sang cấp 2 tôi học lớp chọn còn Nhung thì học lớp thường nên chúng tôi học khác lớp nhau. Vì vậy chơi không than như trước nữa. Bẵng đi một thời gian thì đến năm lớp 9 khi chuẩn bị thi cuối cấp. Mẹ Nhung bảo tôi là học kèm cho Nhung. Nhà chúng tôi có họ nên Nhung gọi tôi là anh. Tôi dạy kèm cho Nhung một vài tối trong tuần. Khi đó tôi đã địt hồng rồi nên rất thích con gái. Vì vậy tôi thường hay soi Nhung lắm. Em tuy bằng tuổi tôi nhưng lúc đó đã rất phát triển. Cặp vú to đồ sộ. Mông đít thì nảy nở, cái mờ u lồn thì cứ cộm lên trong quần như khiêu khích vậy. Tôi nhìn nhiều lần không kìm được làm con cu trong quần cứ cương lên. Khi đó tôi không mặc quần xịt nên khi cương lên thì nó cộm lại rất dễ nhìn, tôi biết Nhung cũng thấy nhưng do còn phải học lên chịu đựng cái nhìn của tôi. Nhà tôi và nhà Nhung cạnh nhà nên tôi có thể nhìn sang nhà em một cách dễ dàng. Khi ấy nhà Nhung chưa xây nhà tắm nên em thường tắm ngay ngoài sân. Một buổi tối khi tôi đi đái thì nghe thấy ở sân giếng nhà Nhung có tiếng nước rôi. Tôi tò mò nhìn sang thì thấy em đang tắm. Tuy Nhung tắt đèn đi nhưng dưới ánh trăng mờ ảo tôi cũng thấy được mờ mờ cặp vú trắng muốt của Nhung dưới ánh trăng. Còn phần dưới thì tôi chỉ thấy một vùng màu đen, do cả trời tối và cả chum long lồn của em. Tôi không thấy được rõ vì không dám tiến tới sát tường nhìn sợ Nhung thấy. Tôi nhìn em kỳ cọ thân thể trần truồng của mình mà tôi nghĩ mình đang được lướt tay lên làn da của Nhung. Tôi muốn được sờ lắn làn da đó và được hôn hít lên lỗ lồn của em. Tôi nhìn Nhung tắm từ đầu đến cuối, khi thấy em mặc quần áo vào thì Nhung phải đi ra chỗ CS ánh sáng. Tôi được nhìn thấy em mặc áo lót vào, còn khi em cúi xuống mặc quần lót làm tôi nhìn thấy đám long lồn bao phủ lồn em. Lúc này long của em vẫn còn khá là ít, nhưng đang nhìn giờ thì mẹ tôi gọi vào làm tôi giật mình lên tiếng. Do thấy tiếng của tôi, Nhung biết là tôi đang nhìn trộm em tắm nên đi khuất vào trong. Từ hôm đó do biết tôi nhìn trộm nên Nhung thường khi tắm thì mắc cái chiếu che đi. Tôi mấy lần ra có ý nhìn trộm thì chỉ thấy cái áo lót và quần lót của Nhung treo trên mắc và nghe tiếng nước chảy trong phía chiếu mà thôi. Tôi thấy tiếc rẻ là không được nhìn thấy thân thể trần truồng của em. Nhưng do vẫn hay dậy Nhung nên tôi nghĩ tuy không nhìn thấy lồn em nhưng có thể có các va chạm vào lồn Nhung được. Mỗi lần học cùng Nhung tôi không sao đừng được, ý nghĩa là được nhìn thấy thân thể trần truồng của em. Tôi chỉ muốn địt em ngay lúc đó thôi. Nhưng lúc gió tuy đã địt hoa nhưng tôi lại rất ngại mẹ Nhung vì bà ấy ghê lắm. Nếu biết tôi địt con mụ ấy, nếu cái Nhung nó không đồng ý thì tôi chết mất. Tôi nghĩ dành phải thực hiện các va chạm nhỏ dần, nếu nó đồng ý thì mình sẽ địt nó, còn không thì đành chịu nhịn thôi chứ biết sao nữa. Sau khi nghĩ vậy thì mỗi lần học cùng tôi đều thực hiện các động tác va chạm cố ý vào các phần nhạy cảm của Nhung. Tôi nghĩ thực hiện trong vòng khoảng 10 lần, nếu em đồng ý thì tôi thành công, còn em phản đối thì thôi. Lần thứ nhất đó là tối ngày thứ ba. Hôm đó Nhung sang nhà tôi học. Tôi học cùng em ở nhà trên không có ai nên tôi nghĩ thực hiện các va chạm thì không ai biết. Hôm đó chúng tôi học toán. Có một bài Nhung không hiểu bảo tôi làm cho, thế là tôi đi lại cúi xuống chỉ cho Nhung. Lúc đó tôi cúi đầu xuống sát mặt Nhung và khi nói thì thổi vào tai em. Tôi thấy Nhung nổi gai ốc nhưng em chỉ ngồi một lúc thì đứng dậy và tránh tôi ra. Hôm đó tôi không còn cơ hội nào để tiếp cận Nhung nữa. Vài lần sau đó tôi chỉ có thể hôn phất qua mặt Nhung chứ không đưa tay tới vú em được, vì tôi biết em có sự chuẩn bị nên khi tôi tới gần là Nhung lại ngồi dịch ra, nhưng cơ hội để tôi sờ vú em cũng tới. Hôm đó khi đang ngồi học bài thì chẳng may tay Nhung đưa ra gạt phải phích nước làm rơi nó xuống làm vỡ phích nước. Nhung cúi xuống nhặt lên. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cặp vú của Nhung ở khoảng cách gần đến thế. Tuy chỉ nhìn thấy qua khe hở của áo và còn cặp áo lót che mất nhưng tôi vẫn liên tưởng đến cặp vú trắng muốt của Nhung. Tôi cúi xuống nhặt hộ các mảnh vỡ tròn hung nhưng do gầm bàn chặt quá nên tay tôi chạm vào vú Nhung. Tôi biết như vậy nên càng cố ngòi dịch sát vào Nhung để tay tôi chạm vào cặp vú mềm mại đó. Tôi biết Nhung biết nhưng do phải nhặt mảnh vỡ lên nên em ngồi chịu trận. Khi ngặt xong Nhung đứng dậy nhìn tôi với cặp mắt giận dữ, nhưng tôi làm ngơ như không thấy. Sau khi em đổ mấy cái vỡ ra rồi em cầm vở đi về luôn. Tôi thấy không HP ai cản vì dẫu sao cũng đã tiến đem một bước rồi. Hôm khác, tôi sang nhà Nhung học. Hôm đó tôi học trong phòng Nhung, ở bên ngoài là bố mẹ và ông bà Nhung đang ngồi xem vô tuyến. Nhung chắc là nghĩ tôi không dám làm gì em nên hôm nay học rất chăm chỉ. Tôi cũng chỉ bài cho Nhung nhưng tay thì đưa lên làm như vô tình chạm vú Nhung. Đó chỉ là các va chạm nhẹ nên chắc Nhung không để ý. Được thế tôi đánh kiểu đưa các ngón tay lên sao nhẹ nhẹ đầu vú của em. Hôm nay tôi nhận thấy Nhung không mặc áo lót vì tôi đã chạm phải cái vú mềm mại của em rồi. Nhung vẫn không phản ứng gì. Tôi tiếp tục đưa cả bàn tay lên bóp vú Nhung. Lúc này em mới phản ứng. Nhung gạt tay tôi ra và nói, Dương điên à. Thế là tôi đành phải rút tay về, nhưng với tôi hôm nay thế cũng là đủ vì đã bóp vú được Nhung rồi. Hôm khác thì tôi đã tìm cách để xoa lồn Nhung. Tôi ngồi học bài với em, hôm đó không có ai ở nhà nên tôi quyết định xoa lồn em thôi. Khi học tôi đưa tay xuống phía dưới mông Nhung và xoa nhẹ nhẹ. Đúng là chỗ nhạy cảm của đàn bà có khác, Nhung nhích đít lên ngay khi tôi vừa chạm vào. Tôi thấy vậy thì không tiến vội mà bỏ tay ra để cho Nhung nghĩ tôi không dám làm nữa. Tôi ngồi im đợi chừng 5 phút thì con cặc lại cương lên khi Nhung chẳng may chạm vào cặc tôi khi em với ra lấy cái bút ở trên ghế. Tôi thấy đành phải sờ lồn em thôi. Tôi không để ý Nhung làm gì, tôi chỉ trả lời các câu hỏi qua cho xong câu hỏi của Nhung, còn mắt thì cứ dán vào cái mu nhô cao trong quần của Nhung. Nhung chắc là biết tôi đang nhìn vào đâu nên em khép chân chữ mũ lại. Tôi nghĩ phải tìm cách để chạm vào mu của em thôi. tôi ra ngoài lấy cốc nước vào uống. Sau khi uống được một hớp tôi đặt vào bàn ngay phía trên quần em. Tôi không để cho Nhung nghi ngờ ý đồ của mình, tôi đưa mắt lên trên nhìn vào bài một cách chăm chú. Được khoảng 10 phút tôi đưa tay ra giả vờ với lấy cái bút, thế là tôi làm đổ cốc nước ra bàn và nước chảy ra ướt quần của Nhung. Nhung vội đưa tay ra để với cái khăn lau để lau, thấy vậy tôi bảo, anh xin lỗi để anh lau cho. Tôi cho tay vào túi và lấy ra cái khăn tay và lau lên mờ u lồn của Nhung. Lúc đầu Nhung thấy tôi đưa tay lau khăn thì em để yên cho tôi lau. Nhưng sau đó tôi để cho tay mình chạm trực tiếp vào làn vải quần của em. Tôi xoa nhẹ nhẹ lên mờ u lồn của Nhung. Tuy còn cách hai làn vải nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được cái mờ u nóng rực của em. Tôi oa bóp như vậy thấy Nhung không phản ứng gì. Tôi liền làm mạnh bạ không hơn. Tôi đưa tay bóp mạnh vào lớp vải quần của Nhung. Lúc trước tôi thấy Nhung còn nhắm mắt lại để cảm nhận nhưng lần này tôi làm mạnh quá nên Nhung mở mắt ra và đưa tay gạt tay tôi ra và bảo, Dương thôi đi để đấy em tự làm. Tôi thấy không thể làm gì tiếp được nữa nên lấy khăn tay lại và lấy cặp sách đi về. Hôm cuối là lần cuối tôi đặt ra để thử nghiệm xem trong 10 lần này có địch được Nhung hay không. Tôi hôm đó đã ăn mặc sao cho thật dễ cởi. Tôi mặc cái áo cộc và quần cộc để nếu được thì địch nhanh khỏi mẹ Nhung về. Tôi sang nhà Nhung ngồi học được 15 phút tôi liền đánh bạo đưa tay sang sờ nhẹ nhẹ vú của Nhung. Nhung lấy tay đẩy tay tôi ra. Nhưng lần này tôi không ngại mà đưa tay sờ soạng tiếp. Nhung gắt, anh bỏ tay ra không em đứng dậy bây giờ. Ừ thì anh bỏ tay ra đây. Tôi bỏ tay ra và lại đưa tay ra sờ vào đáy quần Nhung, em lại đẩy tay tôi ra lần nữa. Nhưng lần này tôi đưa tay cho sờ tiếp. Nhung bảo, anh thần kinh à. Anh thần kinh rồi, anh thích sờ lồn em đó. Anh mà làm vậy tôi kêu lên đấy. Anh cứ sờ đấy, được một lúc thì em sẽ sướng thôi. Tôi nói xong đưa tay sờ mờ u lồn em tiếp, còn một tay thì bóp vú Nhung. Nhung muốn đẩy tay tôi ra nhưng làm sao thắng được sức tôi. Thế là tôi được thế làm tới tôi đưa tay vào bên trong áo của Nhung để bóp vú của Nhung, tôi thấy mát lạnh hết cả tay. Tay dưới tôi đưa tay kéo quá quần Nhung ra và đưa tay vào quần lót của Nhung và xoa bóp long lồn của Nhung, nó vẫn còn lơ thơ. Nhưng tôi vẫn chọc tay vào lồn của Nhung để đưa tay thụt ra thụt vào lồn Nhung. Nhung lúc này đã phê rồi, chắc là đồng ý cho tôi địch rồi. Tôi đưa tay lên liếm ngón tay thấy vị mặn mặn. Phần 14. Tôi đưa tay lên liếm thử thì thấy có vị mặn mặn. Nó có vị mặn hơn của hồng nhiều. Lúc đó tôi mới địch được hồng lên, không thể so sánh được vị lồn của ai hơn ai. Tuy lúc đó tôi chỉ còn một tay đặt lên người Nhung nhưng em không đẩy tôi ra. Tôi liền đưa tay lên lột quần em nhưng Nhung lấy tay giữ lại. Tôi lấy tay giật tay em ra và cởi được quần dài và quần lót của em xuống. Khi đó cái lồn của Nhung hiện ra trước mặt tôi. Một con sò với lông lơ thơ đang bao phủ quanh lồn em. Tôi lấy hai tay vạch mép lồn em ra mà nhìn vào trong. Tôi thấy một màu đỏ hồng và trong có cái hột le của em. Tôi lấy tay đặt vào khe đó và thụt ra thụt vào. Đến khi em đã ra nước ướt hết tay của tôi. Tôi thấy Nhung rên rỉ miệng không ngừng nói, ôi sướng quá. Tôi cởi khóa quần ra và lấy tay Nhung đặt lên con cặc của tôi. Nhung mới gặp con cặc của một thằng đàn ông lần đầu nên em rụt tay lại. Nhưng tôi giữ tay em lại và hướng dẫn em sục cu tôi. Tuy em còn vụng về nhưng khi đó tôi thấy sướng lắm. Tôi cúi xuống vạch lồn Nhung ra và đưa lưỡi vào trong lồn em. Tôi vận dụng mọi kinh nghiệm có được khi làm tình với Hồng để áp dụng vào mới Nhung. Tôi liếm hai mép ngoài rồi bú đến mép trong của lồn. Tôi tìm thấy cái hột le của em và tôi bú mút cái đó thật ngon lành. Tôi thấy Nhung rất chi là sướng. Mỗi lần tôi mút mạnh cái hột le đó là mỗi lần Nhung ưỡn mờ u lồn về phía tôi để tôi có thể đưa lưỡi vào sâu hơn. Tôi liếm lồn em được một lúc thì thấy Nhung lấy tay gịt chặt đầu tôi vào lồn em. Chân em giật giật và em kêu lên một tiếng, em ra anh Dương ơi. Lồn em đã xuất khí dòng khí đầu đời. Vì mới lần đầu nên vị của nước lồn này hơi thum thủm nhưng tôi vẫn nuốt sạch bụng khí đó của em. Tôi liếm sạch và liếm khô hết ướt trong lồn Nhung. Tôi thấy đã đến lúc phá trinh em rồi. Tôi đang định cởi quần ra để nhét cặc vào lồn Nhung thì từ ngoài cửa có tiếng mẹ Nhung gọi em. Thật là mất hứng nhưng tôi phải dừng lại việc của mình mất rồi. Tôi thấy Nhung cuống cuồng ngồi dậy mặc lại quần dài và quần lót. Cũng may là tôi đã cởi hết quần em ra, nếu không thì nước lồn ra đã làm ướt quần em rồi. Tôi thấy Nhung giang nhìn tôi với cặp mắt nửa tức giận nửa đem muốn thấy, thế tôi lấy tay vuốt lên môi em. Nhung cố tránh bằng cách nghiêng đầu sang bên dễ tránh. Tôi nghĩ thầm là đã bú lồn được rồi thì địch em dễ thôi vì em sướng thế cơ mà. Nhưng tôi không ngờ bản thân tôi lại nghĩ lầm đến thế. Sau hôm đó mấy lần tôi sang học cùng Nhung thì em đều tìm cách là phải có người ở nhà và luôn giữ khoảng cách với tôi. Tê ôi, tìm đủ mọi cách để có thể ở một mình với Nhung nhưng không thể, thế là tôi không có cơ hội địch Nhung rồi. Sau quãng thời gian học thi đó thì tôi có rất nhiều lồn để địch nên không còn để ý đến Nhung nữa. Nhưng thời gian gần đây do nhìn thấy Nhung, tôi thấy em có thân thể nảy nở ơn trước rất nhiều. Vòng 1, 2, 3 của em đều đô hơn người khác. So với Nhung thì các đứa con gái tôi địch đều không bằng. Tôi nghĩ phải địch em thôi. Lúc này tôi không chắc Nhung còn trinh hay không vì em đã đi làm rồi và đã có người yêu. Nhung thì ngày càng bạo dạn, nó thường hay nói tới các thứ lồn cặc với bọn con trai nên tôi cũng nghĩ là nó địch nhau rồi. Tôi bắt đầu nên kế hoạch để địch Nhung. Nhà tôi và nhà em dạo này cũng thường hay tổ chức các buổi liên hoan chung. Xong đâu đó thì thường tổ chức đi chơi. Tôi biết như vậy nên thường thủ sẵn trong người viên thuốc ngủ liều cao để có cơ hội thì cho Nhung uống. Và cơ hội đó cũng đã tới. Hôm đó hai nhà chúng tôi tổ chức liên hoan ở nhà tôi. Mẹ tôi và mẹ Nhung phụ trách nấu ăn. Nhung thì phụ dịn dẹp bàn ghế. Còn tôi thì chuẩn bị nước uống. Hôm đó chỉ có bố mẹ tôi, bố mẹ Nhung, tôi và Nhung thôi. Vì Cái Vân và Mai đi học thêm cả ngày tối mới về. Tôi biết trong tất cả mọi người ở đây chỉ có Nhung là uống nước ngọt thôi, còn tất cả uống bia. Vì vậy tôi đã mở nắp che A và cho viên thuốc ngủ vào. Tôi biết viên thuốc này tuy có tác dụng chậm, nó sẽ có tác dụng trong vòng 30 phút kể từ khi uống, nhưng khi đó em sẽ nằm lăn như chết không có phản ứng gì cả. Đến bữa ăn chúng tôi nói chuyện vui vẻ. Tôi để ý thấy Nhung đã uống hết hai cốc nước ngọt, như vậy thì có là voi cũng ngục chứ nói gì đến đứa con gái như Nhung. Sau khi được 20 phút thì Nhung kêu đau đầu đứng dậy đi về nhà. Nhìn dáng em trèo qua tường tôi thấy giống dáng cưỡi ngựa thế không biết. Tàn bữa ăn cả nhà rủ nhau đi ra Hưng Yên câu cá, nhưng tôi lấy cớ hôm nay nhiều bài tập nên tôi ở nhà. Cả nhà đã đi hết rồi, tôi quyết định phải sang địch Nhung thôi, vì để chậm thì ông bà em về mất, vì tôi biết hôm nay chỉ khoảng độ 2 giờ chiều là họ về thôi mà bây giờ đã là 12 giờ rồi. Mà tôi còn phải vừa địch vừa mặc lại quần áo cho em nữa chứ. Tôi sang nhà và đi vào phòng Nhung thấy em đã ngấm thuốc và đang ngủ say như chết. Tôi mở mấy cái nút áo ra, rồi tháo sợi dây áo cột ngang bụng Minh ra. Đôi ngực săn cứng, hai đầu vú nhỏ hơi cong lên như thách thức. Tôi đứng lên và chút bỏ quần áo mình xuống nền nhà. Tôi leo lên nằm cạnh Minh, tôi hôn nhẹ nhẹ trên đầu vú to nhưng lại rất săn chắc của Minh, người mà tôi đã muốn địch từ lâu mà hôm nay mới có cơ hội. Chậm chậm kéo chiếc quần của Minh xuống. Tôi khẽ nhìn lên phía trên thấy Minh vẫn ngủ say như chết bởi ly nước có pha thuốc ngủ. Khẽ đẩy chiếc quần dài của Minh xuống nền nhà, tôi từ từ kéo chiếc quần lót của Minh xuống. Tôi phải dùng sức đẩy mông Minh lên một chút rồi mới kéo được chiếc quần lót xuống đầu gối, và kéo hẳn nó ra khỏi chân của em. Tôi hơi ngẩn người trước yêu vật tuyệt vời của tạo hóa, đó là cái lồn của Nhung. Bây giờ thì em đã mọc đầy lông lồn rồi, không còn như mấy năm trước nữa. Lông lồn của Nhung đã rậm rạp và đen nhánh rồi. Em cũng đã cắt tỉa gọn gang lông của mình. Nhung cắt hình trái tim ở lông lồn nhìn thật là kêu gợi. Tôi để bàn tay lên đùi Minh, rồi lần mò ra sau đít. Tôi muốn giở cái đít to của em đã khá lâu rồi. Lúc trước tôi chỉ đỡ sờ lồn em thôi chứ đã sờ đít bao giờ đâu. Tay tôi đụng cái mông thịt mềm mại của Minh mà tôi thấy sướng vô cùng. Tôi bóp bóp cái đít Minh mà con cặc tôi nó cương lên cứng ngắc. Tôi vuốt vuốt cái mu lồn của Minh. Tôi xe xe mấy cọng lông rồi khẽ gảy nhẹ nhẹ hai mép lồn. Tôi banh hai mép lồn Minh rộng ra. Tôi nhìn vào trong lồn, rồi chụm hai đầu ngón tay lại mà từ từ nhét vô lồn Minh. Tôi moi móc lồn em một lúc sau thì tự nhiên Minh chảy nước nhờn ra. Minh vẫn thở đều và ngủ một cách say sưa. Tôi mò hai tay lên ngực để sờ vào cặp vú căng tròn của Minh. Nó dùng hai tay mà ra sức nhào nặn, bóp véo cặp vú một hồi thì cảm thấy hai cái vú nóng dần lên. Tôi úp mặt vô vú bên phải của Minh mà bú, rồi chuyển sang vú bên trái của em. Tôi cúi mặt xuống, vùi mặt vào giữa háng của Minh, hôn hít, như một con ong đang hút mật, tôi muốn hút hết đi mùi vị thơm tho trong lồn của Minh. Lồn em hôi nồng một mùi kỳ lạ, nó không được như của Hồng hay của Vân, nhưng được một lát khiếu giác của tôi cũng dần quen đi, nó tạo ra một cảm giác rào rực khôn tả. Tôi liên tục hít hà, bú nút chùn chụt, bên ngoài và xung quanh lồn của Minh. Tôi dùng hai ngón tay banh nhẹ hai bên mép lồn, bên trong là mép thịt đỏ hồng ươn ướt. Tôi dùng đầu lưỡi quét đều, lên xuống hai bên mép lồn tôi tìm thấy cái hột le của Minh và tôi bú mút liên tục lên cái hột le đó. Được một lát tôi thấy trong lồn Nhung ứa ra làn nước trắng đục, chắc chắn là Nhung đang ra khí theo phản xạ tự nhiên rồi. tôi thấy Nhung rên trong hơi thở ngắt quãng hừ hừ. Tôi nghĩ làm như vậy là đủ rồi, nếu còn chần chừ thì lại bị phá đám như lần trước đây. Nếu như vậy thì không biết đến bao giờ mới địch được em. Lấy con cặc đang cương cứng của mình, tôi thoa nhẹ nhẹ trên mép lồn của Minh. Nhưng chân của em vẫn khép khá là chặt nên tôi phải lấy hai tay banh chân em ra. Tôi nhẹ nhẹ đưa đầu cặc từ từ tách hai mép lồn của Minh. Tôi cảm thấy đi vào khá là khó khăn như là vẫn còn trinh vậy, vì tôi có kinh nghiệm phá trinh rồi nên nhận thấy yòn em cũng chặt như vậy, nhưng tôi lại nghĩ chắc là do lồn em ra ít nước qua nên khó đi vào thôi. Tôi chật vật mãi mới đưa cặc vào trong lồn của Nhung. Lồn em khá bót nên tôi nghĩ nếu cứ cù cưa thì chưa địch được mấy thì đã xuất bốn tinh rồi, nên tôi làm một cú thẳng cánh đập thật mạnh vào lồn của Nhung. Tôi nghe thấy một tiếng sột một cái, còn phía trên miệng Nhung hét lên, a hát đau em. Đau quá. Tôi không ngờ Nhung còn trinh như vậy lên mới làm mạnh như vậy. Tôi sợ Nhung tỉnh lại nhưng không, em chỉ hét lên một tiếng như vậy còn sau đó lại nằm im. Tôi nhìn xuống phía dưới thấy từ trong lồn em máu đang theo thân cặc tôi chảy ra. Nằm sát xuống người Minh, cặc tôi vẫn nằm sâu trong lồn em. Tôi hôn lên mắt, lên môi, hai tay không ngớt xoa bóp hai vú săn cứng đẹp tuyệt vời của Minh, cặp vú này thật là vừa tay. Tôi nhỏ mông lên một chút rồi dập mạnh xuống. Lồn của Minh chật quá. Toàn thân con cặc tôi được bao phủ bởi cái lồn của Minh. Mỗi lần tôi dập mạnh xuống, tôi để ý thấy mặt của Minh hơi nhăn lại. Và miệng em xuất hiện một tiếng rên thật gợi tình từ trong cổ họng Minh như muốn thoát ra, dù đôi mắt em vẫn nhắm nghiền. Tôi thúc một cái mạnh, con cặc của tôi đâm lút cán vào sâu trong lồn Minh. Tôi cảm thấy sướng ơi là sướng vì lồn của Minh thật là bót. Tôi cũng thấy thỏa mãn cả về thể xác và tâm hồn vì đã địch được Nhung mà ngày trước không làm được. Mà một bất ngờ nữa là em vẫn còn trinh và tôi đã là người phá trinh em. Tôi nắc liên tục, nắc một cách vũ bão. Cặp vú Minh nhảy tưng tưng theo cú nắc của tôi. Tôi cảm giác sướng không thể tả được. Tôi biết mình gần xuất tinh nhưng tôi cũng biết là không nên bắn tinh vô lồn Minh. Vì tuy em bị phá trinh thì khi tỉnh dậy sẽ hơi rát nhưng em sẽ nghĩ là nó bị con gì đốt. Chứ khi em tỉnh dậy mà lại thấy óc ách đầy khí trong lồn thì em sẽ biết ngay mình vừa bị địt. Mà người trong xóm này còn ai khác ngoài tôi để địch em chứ? Tôi cũng không muốn em có bầu để chịu trách nhiệm đâu. Tôi nghĩ lồn Nhung chỉ chơi một lần thôi chứ không có lần thứ hai đâu. Nghĩ vậy nên tôi rút cô ra khỏi lồn Minh rồi bụm hai tay lại, những dòng tinh khí nóng hổi trào ra đầy tay tôi. Tôi thở hắt ra, ngất ngư cực sướng. Tôi thấy sướng như vậy vì được phá trinh em. Tôi cúi xuống thấy lồn Nhung vẫn đang chảy nước ra và máu trong lồn cũng chảy ra. Tôi cúi xuống liếm sạch nước lồn có rình máu của em. Tôi liếm cho tới khi không còn thấy máu chảy nữa thì dừng. Tôi cũng lấy khăn tay trong người ra và lau sạch tinh khí vương vãi ở trên giường của em ra. Cũng may là Nhung không nằm trên đệm mà chỉ nằm ở chiếu nên tôi có thể lau sạch máu trinh và tinh khí của cả hai không còn dấu vết. Tôi cúi xuống mặc lại quần áo cho Nhung. Rất may là tôi đã mặc áo cho Vân nhiều lần nên khi mặc vào cho Nhung không ngược để em biết được dấu vết đã bị cởi áo ra. Tôi nghĩ không còn cơ hội địt em nữa nên lấy cái kéo cắt ít lông lồn của em cho vào cái khăn tay có dính máu của em để làm kỷ niệm. Thật là may mắn khi tôi đã làm xong mọi việc và về nhà thì ông bà Nhung về đến nơi. Phần 15. Sau khi địt được Nhung như tôi đã kể với các bạn phần trước, tôi quay sang chú ý đến Hương. Hương là em gái út của ba tôi, vì vậy Hương chính là cô ruột của tôi. Nhưng tôi không thể bỏ qua cái lồn của Hương được, vì Vân. Mai là em gái tôi cùng huyết thống rời một, tôi còn không bỏ qua nữa là Hương chỉ là đời huyết thống thứ hai. Như đầu đề câu chuyện là gần nhà nên nó kể về các câu chuyện của tôi và những người con gái gần nhà. Tôi đã nói cho các bạn biết đó là quanh nhà tôi có rất nhiều đàn bà, nhưng tôi chỉ thích địch những người hơn tôi cùng lắm là từ 7 tuổi trở xuống thôi. Có như vậy mới thấy họ trẻ trung thì địch mới sướng được. Cái lồn của họ địch mới đẩy và chưa bị toang hoác nhiều quá. Thì nó bao cặc mới chặt được. Các bạn thắc mắc tại sao tôi lại được địch toàn người còn trinh từ trước đến nay ư? Tôi không chọn gì đâu, nhưng những người tôi địch đều là con gái nhà lành và còn bé, không chỉ có vậy chúng còn rất ngây thơ. Đến lần này chuẩn bị chơi Hương tôi cũng không biết Hương còn hay mất trinh nữa, vì tôi không quan trọng họ còn trinh hay không, mặc chỉ cần biết có cái lồn đáp ứng đủ tiêu chuẩn của tôi là được rồi. Hương là cô út của tôi. Bà tôi chỉ có hai người con nhưng ba tôi lại lớn hơn Hương rất nhiều nên Hương rất sợ ba tôi. Hương chỉ hơn tôi 5 tuổi thôi nên chúng tôi thường hay chơi với nhau. Hương năm đó đã 25 tuổi rồi. Hương lúc trước học ở trường đại học Bách Khoa. Hương rất sợ bố tôi nên khi bố tôi cấm Hương không được yêu sớm vì bố tôi thấy có vài thằng đang nhăm nhe bắn xẻ. Bố tôi bảo phải còn học con gái mà yêu sớm thì còn học thế nào được ra trường làm việc hẳn hoi thì kiếm được ối thằng chồng tốt. Vì vậy Hương cũng không dám để ý tới các người bạn trai trong khi các bạn gái đều có người yêu cả rồi. Sơ đầu khi tốt nghiệp Hương đi vào làm trong một công ty nhà nước ở ngay đầu làng tôi. Khi đó bà nội đang mệt yếu nên bố mẹ tôi phải sang nhà chăm nom. Vì nhà tôi đã dọn ra ở riêng từ khi nhà tôi giàu lên. Nhà cũ chỉ còn Hương và bà nội tôi thôi. Khi bố mẹ tôi sang đấy thì nhà chỉ còn ba anh em tôi. Nhưng trong năm học cái Vân và cái Mai phải học bán trú nên chỉ có tôi mới ở nhà thôi. Bố tôi không muốn Hương phải ảnh hưởng đến công việc của mình trong việc chăm sóc bà nội nên bảo Hương sang nhà tôi ở và cơm nước cho tôi vào buổi trưa vì Hương làm trưa về chỉ khoảng 11 giờ thôi còn tôi đi học thì đến 12 giờ mới về. Một hôm cũng như mọi ngày khác tôi đi về nhà thì nhà chỉ có mình Hương đang nấu cơm trong bếp. Nhìn Hương trong bếp sang mồ hôi nhễ nhại vì khói thì tôi thấy thương cho Hương vô cùng. Chỉ vì tôi mà Hương phải vất vả như vậy nếu không Hương chỉ cần ăn cơm bụi ngoài cơ quan rồi về nhà nghỉ chiều di làm là được. Tôi thấy Hương ngoảnh mặt ra thì nói. Cô Hương vất vả quá đấy. Không có gì đâu Dương. Nếu không phải nấu cơm cho cháu thì cô đã đi ngủ được rồi còn đâu. Dì làm thế này cho vui thôi mà. Mà cô cũng không có thói quen ngủ chưa. Cháu đi rửa mặt đi rồi ngồi đợi một lát thì sẽ có cơm ăn thôi. Thế cô ăn cơm chưa vậy? Cô ăn ngoài cơ quan rồi. Từ mai cô về Á với cháu nhé. Có như vậy cháu đỡ thấy nhại vì cô cũng cùng ăn với cháu. Cô sẽ chiều cháu đấy. Cô tốt quá. Nói vậy xong tôi đi lại phía Hương lấy cái khăn tay ra lau mồ hôi trên mặt trên tay của Hương. Tôi đưa tay cầm cái khăn lên người sau đó cầm lấy tay của Hương đưa lên mũi người và đưa lưỡi liếm nhẹ cánh tay ấy. Hương thấy vậy thì hỏi tôi. Sơ Dương làm cái gì mà kỳ vậy? Cháu thử xem gì làm việc vất vả thế nào. Dương thử cách nào vậy? Cháu thấy mồ hôi của dì toàn mùi dầu mỡ dính vào thôi còn tay thì có vị mặn mặn đó. Cô thật là cực khi chịu các cái mùi này. Thôi Dương rửa mặt đi rồi vào ăn cơm không lại ngọi bây giờ có như vậy lại chê cơm cô nấu dở. Cơm cô nấu bao giờ cũng ngon cả. Tôi đi vào rửa mặt mũi sau đó ra ăn cơm. Hương mang thức ăn ra cho tôi rồi cô đi ra phòng khách xem vô tuyến. Tôi nhìn thấy Hương ngồi xem vô tuyến thì ngủ ngật ra ghế trông rất mệt mỏi. Tôi thấy thương Hương vô cùng. Tôi nghĩ đến tuổi này mà còn chưa có bạn trai thì chắc là buồn lắm. Hôm nào tôi phải hỏi cô Tiêu Chuẩn về người con trai để giới thiệu cho cô để trả ơn cho cô thôi. Chiều hôm đó đến 2 giờ tôi vẫn thức để ngồi chơi điện tử thì thấy Hương vẫn đang ngủ. Tôi vào gọi Hương dậy để đi làm thì Hương bảo hôm nay được nghỉ vì cơ quan mất điện. Hương hỏi tôi đang làm gì thì tôi bảo tôi đang chơi điện tử. Hương bảo tôi dậy chơi mấy trò để lên cơ quan ngồi chơi. Vì các bạn cũng biết là ở Việt Nam đi làm chỉ cần có mặt rồi ngồi tán đóc cho hết giờ thôi. Tôi vào bật máy lên thì chẳng may biểu tượng của màn nền toàn là các cô gái mặc áo tắm thôi nên Hương bảo tôi chuyển sang trò chơi luôn đi vì không muốn nhìn thấy các cảnh đó. Tôi ngồi hướng dẫn Hương chơi. Ngồi cạnh cô tôi cảm thấy được mùi hương của tóc cô. Tôi thấy được mùi thơm da thịt của người con gái. Khi phải đưa tay ra điều khiển trò hơi thì tay tôi như ôm vòng lấy cô. Tôi chạm vào người cô thấy thật là mềm mại. Vú cô mềm mềm, khi tôi đụng vào tôi thấy người cô run lên. Tôi và Hương ngồi chơi đến 3 giờ thì Hương bảo cô đi tắm sớm để ít nữa nấu cơm và nhà tôi tắm cho khỏi bận. Tôi ngồi hơi một lúc nữa thì đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nhà tôi ở ngay cạnh phòng tắm, tôi nghe thấy tiếng mở cửa bên phòng. Hóa ra bây giờ cô mới vào phòng lúc nãy còn lấy quần áo đây. Tôi đứng lên định đi ra thì ánh mắt lại nhìn thấy cái lỗ thủng ở cạnh tường. Cái lỗ này lúc trước tôi đã đụn để nhìn trộm các đứa con gái ở nhà tôi tắm. Tôi không định nhìn trộm cô đâu nhưng bản năng của tôi nó thúc giục tôi phải nhìn. Tôi bào biện mới mình, nhìn thôi chứ có sao đâu mà sơ, tôi nghĩ vậy liền đưa mắt sang cái lỗ đó. Cái lỗ này tôi đục sát mép tường có chiều từ dưới lên vì vậy người bên phòng rất khó nhìn sang. Tôi nhìn vào lỗ thấy cô đang cởi áo. Cặp vú của cô ẩn hiện trong cái áo lót màu hồng thật là gợi cảm. Cô cởi lốt cái áo lót tôi thấy cặp vú hiện ra kêu SNSX nó như muốn trêu ngươi tôi vậy. Tôi so sánh cặp vú đó với các người tôi đã địch thì thấy cặp vú này là đẹp nhất. Cô cúi xuống cởi lốt quần ra. Hương lột cả quần dài và quần lót ra vơi xuống đất tôi nhìn thấy trong quần dài là cái quần lót cũng màu hồng hóa ra Hương thích màu hồng đây. Hương không biết là mình đang đưa thân thể trần truồng ra cho thằng cháu mình nhìn. Tôi nhìn từ dưới lên thấy đầu tiên là cặp chân dài của Hương. Giữa cực chân gợi cảm đó là một vùng lông rậm rạp che phủ hết cái lồn của Hương. Chắc là cô không cắt tỉa lông lồn gì đây vì tôi thấy nó qua rậm không cho tôi nhìn thấy cái lồn của cô. Còn phần thân trên thì cũng tuyệt đẹp với cái bụng không có mỡ, cái eo thon nhỏ và cái vúa cũng rất đẹp, nhìn chung về tổng thể tôi thấy Hương là một người đẹp. Thằng nào mà được địt cái lồn kia thì sướng phải biết. Nhìn cái thân thể trần truồng của Hương làm cặc tôi cương cứng lên từ lúc nào không biết nữa. Tôi phải lấy cặc ra khỏi quần clỏi, nó bị bó chặt thì hỏng cặc mất. Tôi nhìn cái thân thể trần truồng của Hương mà nuốt nước miếng đầy mồm, chỉ muốn sang sờ nắn cái thân thể ấy và làm chủ nó mà thôi. Hương không biết là có tôi đang nhìn cô tắm nên cô tắm rất tự nhiên. Hương cầm cái vòi hoa sen để xả nước lên ngực mình. Tôi thấy ngực Hương nó bong lên khi có nước dội vào. Nước chảy từ trên ngực Hương xuống đến dưới đám lông lồn của Hương. Từ đây nước nó nhỏ xuống ròng ròng, nhìn thấy vậy tôi chỉ liên tưởng đến nước lồn của Hương đang chảy xuống thôi. Nghĩ vậy cặc tôi nó lại cương lên, bây giờ mà được địt đứa nào thì sướng lắm đây. Phần 16. Hương đưa tay kỳ cọ khắp người rồi xuống dần dưới phía dưới. Nhìn cái tay đó tôi chỉ môn nó là của mình để lướt trên thân thể trinh nguyên của bà dì của mình thôi. Vì tôi biết Hương còn trinh do chưa có thăng phản trai nào cả. Hương đưa tay lấy bánh xà phòng xoa lên phần từ bụng trở xuống. Hương xoa lên đám lông lồn làm cho nó trắng xóa lên vậy. Nhìn thấy chỗ đen chỗ trắng ở lông lồn thật là gợi cảm. Những cái móng tay của Hương lướt trên đám lông lồn đó sao mà tôi muốn là của mình thế. Sau khi đã kỳ cọ sạch sẽ lồn xong, Hương lấy cái vòi nước phọt vào cửa mình. Nhờ nước xối vào nên đám lông lồn của Hương rẽ sang hai bên cho tôi nhìn thấy được mép lồn của Hương. Nó đỏ hồng sao mà đẹp thế, không biết đúng là lồn gái còn trinh có khác, hai mép lồn vẫn còn khép kín lại. Tôi nhìn thấy cái lồn như vậy không còn chịu được sức ép từ cặc mình nữa, làm tôi phải lấy tay đưa xuống sụp cặc. Tay thì ụp cặc, còn mắt vẫn nhìn sang bên cạnh xem lốt cái thân thể trần truồng kia. Tôi cho rằng Hương cũng sắp tắm xong rồi vì thấy Hương đang với tay ra lấy cái khăn tắm để lau người. Hương lau khô cặp vú rồi đến thân trên mình. Hương lau đến đám lông lồn của mình. Hương đẩy cái kha vào sâu trong lồn để lau khô nó đi. Tôi đang định sụp cặc cho ra để còn ra ngoài khỏi Hương nghi thì tôi thấy Hương vẫn để cái khăn trong lồn, còn mắt thì linh dinh như tận hưởng. À, bà này đang định thủ dâm đây. Không ngờ bà này cũng ghê thật đấy. Không có thằng nào địch nên phải thủ dâm một mình đây. Thế mà không bảo mình để mình địch cho có phải hay hơn không, thế là có cái để xem tiếp rồi đây. Tôi biết sắp có màn để xem tiếp rồi nên dừng không sụp cặc vội. Để lát nữa xem Hương thủ dâm rồi mình cũng sụp có như vậy thì mới sướng chứ. Như một phản ứng tự nhiên trước khi tiến hành một việc vụng trộm của con người, Hương đưa mắt nhìn quanh quất khắp phòng, thấy vậy tôi phải rụt cổ lại để Hương đừng chẳng may nhìn thấy tôi. Tôi chắc Hương không nhìn thấy tôi đâu, nhưng làm như vậy cho chắc thôi. Tôi đưa mắt nhìn lại thì thấy Hương đang đưa hai tay xuống vạch hai mép lồn ra, còn đầu thì cúi xuống để nhìn vào lỗ lồn của mình. Hương nằm xuống sàn nhà tắm làm tôi nhìn càng rõ cái thân thể của nàng hơn. Hương bắt đầu đưa hai bàn tay xoa xoa khắp mình, lòng tôi chợt hẳn lên sự trộn rộn. Gai ốc nổi dần lên, mắt trố ra nhìn kích thích để xem các người con gái thủ dâm có khác nhau gì không. Trước mặt tôi, Hương vừa xoa vừa nắn lên đôi gò nhũ. Tôi chắc là Hương cảm thấy sướng đây nên nàng rên nhẹ nhẹ. Hai chân Hương từ từ dạng ra như vẹt đường cho bàn tay lần lần bò dọc theo đường bụng mà xuống. Khi bàn tay đó chạm tới chùm lông đen, bàn tay ấy chụm lại, năm ngón tay ngoe nguẩy uốn éo nó xoa nhẹ nhẹ quanh mỡ u nàng. Cái tay đó là của tôi thì hay biết mấy. Tôi đưa mắt sát vào lỗ để trông cho rõ hơn, cũng vừa lúc đó khi Hương dạng hai chân ra xa. Tiếng rên rỉ của nàng nó như thoát ra từ thanh quản nghèn nghẹn. Tôi tập trung quan sát lên bàn tay đó, những ngón tay xoay tròn những vòng nhỏ quanh mỡ u lồn. Được một lúc Hương đưa ngón tay vào lỗ lỗn của mình. Hương lấy tay xoay thành vòng lâu lâu đi đường thẳng lên xuống theo chiều dọc cửa mình. Tiếng rên rỉ của nàng càng lớn dần hơn theo động tác. Cả thân mình Hương bắt đầu lắc lư dữ dội. Bất thình lình Hương ngồi phắt dậy, làm cho tôi giật thót cả mình, chỉ sợ Hương chẳng may nhìn thấy cái lỗ đó và thấy ánh mắt của tôi đang nhìn trộm, vì cái lỗ này có cái tiện là nhìn thấy lồn được rõ nhưng người bên kia dễ nhìn thấy ánh sáng từ bên này chiếu sang. Thế là tôi phải ngả đầu về phía sau tránh né ánh mắt của Hương nếu thật sự Hương nhìn thấy. Nhưng không thấy động tĩnh gì, thế là tôi lại đưa mắt sang nhìn tiếp tục. Vừa nhìn cảnh Hương thủ dâm tay tôi vừa sụp cặc, tôi thấy Hương đang ngồi theo tư thế hai đầu gối giang xa. Chỏi xuống giường, gót chạm vào mông, một tay để ngang trên ngực nắn bóp, một tay hạ xuống ngã ba đường, đầu ngước ra sau, mắt lim dim, và lưỡi liếm môi như có vẻ kích thích lắm. Nhìn cảnh ngồi này tôi nghĩ nếu đưa cặc vào thì dập một cái thật mạnh từ trên xuống dưới thì vào sâu phải biết, và cũng sướng nữa. Tôi thấy khi địt hương thì phải địt hương ở tư thế này mới được. Hương lấy hai tay vạch hai mép lồn ra để cho tôi nhìn thấy rõ hai cái mép đỏ hồng của nàng. Cái hột le ẩn hiện ở trong mép lồn. Hương lấy ba ngón tay trụm vào xoa xoa cái âm vật của nàng. Hương xoa lúc mạnh lúc nhẹ. Tôi nghĩ Hương làm thế này cũng nhiều rồi nên mới làm thuần thục như vậy chứ. Nếu so với Vân thì đúng là kỹ thuật khác nhau một trời một vực. Hương xoa cả vú và lồn càng lúc càng mạnh, tôi nghe thấy tiếng nàng thở mạnh. Đến đỉnh điểm khoái lạc thì nàng rên lên một tiếng lớn và nước lồn của nàng chảy đầy ra tay của nàng. Nước lồn của Hương chảy nhiễu xuống dưới đám lông và chảy xuống sàn. Tôi thấy thật là phí, nếu tôi ở bên đó thì đã liếm hết nước đó rồi. Nước lồn của gái còn trinh thì bổ lắm đây. Uống nước lồn này vào thì thọ lắm mà sức địt cũng khỏe nữa. Có như vậy thì thằng đàn ông nào chẳng thích địt gái trinh chứ ai lại thích địt đứa toang hoác lồn ra rồi. Không có lồn trinh thì phải chịu chứ, nếu có mà chịu bỏ qua thì đúng là ép thằng thần kinh hạng nặng đáng cho vào trường múa mất. Hương dám rên to như vậy vì chắc mầm tôi đeo phone vào tai rồi nên không nghe thấy gì đây mà. Tôi cũng sụp cặc thật nhanh và bắn đầy khí lên tường. Tôi nhìn sang chiêm ngưỡng cái lòn trinh đó lần cuối, thấy Hương đang dội nước vào tay và sàn, chắc là không muốn ai biết nàng vừa thủ dâm trong này đây mà. Tôi cho rằng tay nàng vẫn còn mùi lồn vì nàng chỉ dội nước qua thôi thì hết mùi thế nào được, lát nữa tôi phải tòm cách ngửi cái mùi lồn một cách gián tiếp thôi vậy. Tôi mở cửa ra ngoài để khi Hương ra thì thấy tôi vẫn đang ngồi chơi điện tử. Hương ra đến nơi tôi thấy Hương mặc cái áo ở nhà mỏng, trong đó thấp thoáng cái vú của nàng. Hương ngồi xuống cạnh tôi để chơi tiếp. Nàng ngồi phía trước, tôi đứng phía sau. Tôi vẫn hướng dẫn cho Hương chơi. Tôi cầm tay Hương để chỉ cho nàng cách đánh. Tôi đứng sát vào người nàng để cho con cặc tôi chạm vào lưng nàng. Khi cầm tay, tôi chọn đúng cái tay đã cho vào lồn mà cầm đưa lên trước mặt và bảo. Tay cô mềm thật đấy cô Hương. Tay cô chắc gì đã được mềm mại như bọn con gái bây giờ dâu. Cháu thấy tay cô mềm lắm, ăn đứt bọn con gái lớp cháu đấy. Thế dương lắm tay mấy đứa rồi. Cháu có bạn gái chưa vậy? Cháu chưa bảo mới cô được đâu. Thế cô có người yêu chưa vậy? Cô trả lời cháu trước thì cháu sẽ trả cời cô sau. Cháu hỏi kỳ vậy, cô hỏi trước không trả lời mà lại hỏi cô ăn gian thế. Không, cô trả lời cháu trước cơ. Cô bảo cháu thì cháu có bí mật này sẽ nói cho cô nghe. Bây giờ thì không được rồi vì cô đi nấu cơm đây. Để mai cô nói cho nghe, nhưng nhớ mai phải trả lời cô đấy, nghe đừng có bùng là cô không tha đâu. Mai cháu sẽ trả lời. Mà cháu có bí mật gì vậy? Bí mật này hay lắm, nhưng dì phải trả lời cho cháu thì cháu mới cho dì biết hay không? Bí mật này có ích cho cô lắm đấy. Vừa nói tôi cầm tay cô lên đặt lên môi hôn nhẹ vào như chứng minh là mình không sai lời. Tôi ngửi thấy dược mùi lồn còn phảng phất trong tay Hương. Ngửi cái mùi lồn lại nghĩ đến cái lồn đỏ hồng của Hương làm cặc tôi cứng lên, nó chọc chọc vào lưng của Hương. Tôi nghĩ Hương sẽ giày tôi ra ngay vì làm sao mà nàng không biết con cặc của tôi đang chọc lưng nàng. Nhưng nàng lại không đẩy tôi ra mà cứ ngồi như chăm chú vào trò chơi không để ý đến xung quanh. Tôi thấy vậy làm tới cứ làm như giúp cùng đánh tôi di chuyển cái mông đít để cho con cặc nó chạy quanh lưng nàng. Tôi thấy mặt Hương nóng bừng. Chắc nàng đang kích thích vì lần đầu tiên có vật thể lạ chạm vào người nàng đây mà. Tôi biết nếu bây giờ mà làm đến cùng thì không khó, nhưng bây giờ thì muộn rồi, sắp có nhiều người về nên đành để đến trưa mai vậy thôi. Bây giờ thì chỉ cần chạm cặc vào người Hương dù qua mấy lần vài cũng được rồi. Hương ngồi chịu một lúc thì đứng dậy để đi nấu cơm, tôi thì cũng tắt máy để đi tắm giặt rồi còn xem phim nữa chứ. Phần 17. Tôi đó tôi ngồi trong phòng lên kế hoạch để trưa mai có thể địt dược Hương một cách thật an toàn. Tôi biết nếu chiều nay địt Hương cũng không khó đâu vì Hương chắc bức xúc vì cặc tôi rồi đây. Nhưng phải để ngày mai thì địt mới sướng. Tôi định mai sẽ hỏi Hương đã chơi nhau lần nào chưa và tôi tin tưởng Hương sẽ cho tôi địt nàng một cách tự nguyện. Cái lồn trinh của người con gái trưởng thành chắc là sướng hơn các đứa con gái mới lớn mà tôi đã địt rồi. Ngày hôm sau buổi sáng tôi không học được gì cả. Tuy ngồi trong lớp học mà tâm trí tôi nó cứ hướng về nhà đó. Nơi có cái lồn non tơ đang chờ đợi mình. Hết giờ tôi lấy xe phóng về nhà ngay, mặc cho bọn bạn gọi réo rủ tôi đi chơi. Tôi cần cóc gì đi chơi với chúng nó khi có cái lồn đang đợi mình ở nhà. Hôm nay tôi về nhà sớm hơn mọi hôm nhiều. Lúc đó Hương cũng mới đi làm về được một lát, Hương đang thay áo mặc ở nhà. Tôi thấy Hương lúc này không mặc áo lót chắc là để cho đỡ vướng đây mà, tôi nhìn chằm chằm vào cái vú đó dù nó chỉ thấp thoáng sau làn vải, tôi chắc là Hương cũng biết tôi nhìn nàng đây nhưng lại để yên cho tôi nhìn mà không quay lại. Tôi nghĩ Hương muốn kích dục tôi hay sao mà lại để như vậy chứ? Hay là Hương ứ khí trong lồn nhiều quá rồi nên cần thằng giải tỏa hộ mà còn ai ngoài tôi là thích hợp nhất? Tôi vừa cao giáo vừa đẹp trai, cao giáo thì phá trinh em nào thì em đó chỉ có sướng trở lên thôi. Tôi vào bếp phụ giúp Hương nấu cơm. Khi nấu cơm ra đầy mồ hôi nên cả hai chúng tôi đều có mùi khói. Tôi chắc là ít nữa phải đưa Hương vào phong tắm cục có như vậy thì mới ngửi được mùi thơm của cơ thể nàng, và cả mùi giàn ông của tôi nữa chứ. Nếu không khi nó che hết mùi rồi mà địt không có mùi thơm da thịt thì giảm sướng. Nấu cơm xong tôi và Hương chỉ vào nhà rửa tay qua loa thôi và đi ra ăn cơm. Hôm nay Hương chưa ăn cơm ở cơ quan mà về ăn cùng tôi. Hương thật là ngoan khi nghe lời tôi nói như vậy. Trong bữa ăn hôm nay tôi ăn thật ngon và khá no để ít nữa có sức địt Hương sao cho Hương thật sướng. Để cho em không sao quên được ngày hôm nay. Tôi nhìn Hương ăn thật là nhỏ nhẹ. Hương thấy tôi nhìn như vậy thì hỏi. Sao Dương không ăn mà nhìn cô như vậy chứ? Cháu ăn no rồi nhìn thấy cô ăn như vậy thì cháu thấy thật là vui. Nhìn cô ăn cháu thấy thằng nào làm bạn trai cô thật là hạnh phúc được cô ăn như vậy sao mà không sướng. Tôi nói như vậy nhưng thực chất là nói nề cảnh miệng nàng ngậm con cặc tôi mà mút thì sướng phải biết. Cháu cứ nói vậy cô đã có bạn chi bao giờ đâu. Cháu không tin cô xinh như vậy mà không có người yêu thì bọn con trai mù mắt hết à. Không phải cháu cũng biết là trước ba cháu cấm không cho cô yêu. Còn bây giờ cô 25 tuổi rồi mấy thằng cùng tuổi thì chúng nó nói cô nhù tuổi rồi. Thật buồn quá Dương ơi. Bọn nó điên rồi cô ơi. Cháu mà có thể thì xin quỳ xuống chân cô xin tình yêu đó. Cô xinh đẹp ăn đứt bọn con gái bây giờ. Cháu đừng an ủi cô nữa. Mà Dương có bạn gái chưa vậy kể cho cô nghe đi. Cháu có rồi nhưng nó chán lắm không được như cô đâu. Cháu kể qua về câu chuyện của hai bọn cháu đi cô tò mò lắm. Cô mới nghe chuyện tình cảm qua lời bọn bạn gái kể thì ôi chứ con trai kể thì chưa. Đây là câu chuyện bí mật cháu muốn kể cho cô nghe đấy, cô có muốn nghe không? Cô muốn nghe lắm cháu kể đi. Cháu sẽ kể nhưng bây giờ phải dọn dẹp lấy chỗ kể chuyện mới được vì câu chuyện cháu kể phải có minh họa đấy. Cô có chịu minh họa giúp cháu không như đóng kịch ấy. Cháu làm cô tò mò quá cô sẽ làm diễn viên và cháu làm đạo diễn nhé. Bây giờ thì dọn mâm thôi. Hương dọn dẹp rửa bát xong đi lên bảo tôi bắt đầu kể đi nhưng tôi bảo câu chuyện của tôi khá dài mà cô sắp phải đi làm rồi thì nếu có muốn nghe thì phải gọi điện xin nghỉ tôi kể cho nghe. Chứ nếu hôm sau tôi không kể đâu. Đúng là đàn bà có khác tò mò là số một. Có cái gì không biết là họ mua ốm biết luôn không muốn chờ đợi nên Hương gọi điện đến công ty xin nghỉ làm ngay lấy lý do là bị ốm mai mới đi làm được. Tuy Hương lấy cớ như vậy nhưng tôi tin rằng lát nữa Hương sẽ sốt thật vì con cặc của tôi nằm trong lồn nàng thôi. Hương gọi xong bảo tôi kể luôn đi vì không còn cái cớ nào để từ chối nữa rồi. Mà tôi cũng không muốn thoái thác nữa vì nếu như vậy Hương tức mà bỏ đi làm thì hôm nay mất cái inh ự phá trinh nàng thì sao? Tôi bảo Hương là cô phải đóng vai người yêu tôi thì mới cảm nhận hết câu chuyện của chúng tôi được. Tôi nói cô phải làm như những gì cháu bảo thì mới biết được hết cảm giác. Con mồi đã mắc bẫy khi Hương đồng ý hết. Tôi để Hương ngồi lên ghế còn mình thì quỳ xuống chân nàng và nói, Hương ơi anh yêu em. Hương nghe thấy vậy thì nói sao Dương lại nói vậy. Cháu nói vậy thì cô mới cảm nhận hết được chứ. Thế là Hương bị tôi thuyết phục rồi, Hương để yên cho tôi nói tiếp. Hương ơi anh yêu em nhiều lắm, em cũng yêu anh mà em đã nói với anh như vậy hôm qua mà. Nếu em yêu anh thì em gật đầu đi. Tôi đặt Hương vào vai người yêu tôi nên nàng không có cớ để không nhập vai được vì vậy nàng cũng phải gật đầu. Tôi cầm tay Hương lên và hôn vào mu bàn tay của nàng. Hương định rụt tay về thì tôi bảo cô cứ để đấy cháu làm với người yêu của mình như vậy. Hương vừa bị thuyết phục vừa bị tôi giữ chặt tay nên không rút tay về được, đành để tôi hôn lên tay của nàng khắp cả cánh tay. Ôi cái mùi khói nó đã che hết cái mùi da thịt nàng rồi làm giảm mất cả hứng. Nhưng bây giờ là giai đoạn thuyết phục nên tôi phải chịu chứ ít nữa tôi mà thuyết phục được rồi thì phải đưa nàng vào tắm ngay mới được. Tôi đưa mắt lên nhìn vào mắt Hương và hỏi, em có tin vào tình yêu của anh không? Hương không biết phải trả lời như thế nào vì Hương không biết người yêu tôi tia lời. Nhưng tự ra tôi cũng không có người yêu vì tôi không thích một đứa con gái nào hết cả. Tôi thấy Hương không nói gì nên nói tiếp, em không tin anh sao vậy thì em hãy cúi xuống nhìn vào mắt anh để biết anh có lừa dối em không? Tôi nói xong lấy ánh mắt ra hiệu cho Hương cũng cúi xuống. Hương vì không biết kịch bản nên làm theo chỉ dẫn của tôi một cách thụ động. Lợi dụng lúc Hương cúi xuống tôi đưa tay vịn đầu của Hương xuống sát mặt tôi. Tôi ngẩng mặt lên và đặt vào môi nàng một nụ hôn. Hương muốn đẩy tôi ra nhưng vòng tay tôi đã giữ chặt lấy hai bên eo nàng và hôn nàng thật sâu một nụ hôn ngọt ngào. Tôi muốn nụ hôn này sẽ làm nàng mất hết sức lực. Hương lúc đầu còn vùng vẫy nhưng do nụ hôn của tôi lấy hết sinh lực nên nàng không còn đẩy tôi ra nữa mà tay nàng đã ôm chặt lấy tôi và hưởng ứng nụ hôn của tôi. Phần 18. Tôi hôn Hương một lúc thật lâu thì tôi buông em ra, tôi hỏi Hương. Cô cảm thấy thế nào sau nụ hôn của cháu? Sao Dương lại hôn cô như vậy? Cháu bảo cô đóng vai người yêu cháu mà thì cháu đã làm như thế nào thì phải làm như vậy. Cô cảm thấy nụ hôn đầu đời thế nào? Nó thật là nâng nâng Dương ơi. Đây là lần đầu tiên cô hôn đấy. Tuy là đóng kịch nhưng cũng cảm thấy tê tê thế nào ấy. Cháu hôn lần đầu cũng thấy như vậy đấy. Bây giờ cô có còn muốn biết tiếp theo thế nào không? Được rồi, cháu cho cô biết tình yêu của bọn cháu đi. Nhưng phải có sự chứng minh, nếu vậy cô phải hưởng ứng với cháu đấy nhé. Được rồi, cô sẽ tham gia cùng Dương mà. Hương là con gái còn trinh, tuy lớn hơn tôi đến 5 tuổi nhưng nếu so về kinh nghiệm về chuyện trai gái với tôi thì đúng là lấy ánh đom đóm so với mặt trời rực rỡ. Hương chắc cũng biết như vậy, cộng với sự tò mò về chuyện trai gái nên nàng cũng muốn nghe tiếp chuyện của tôi. Tôi biết là bây giờ nếu mình vừa kể chuyện tưởng tượng giữa tôi và người yêu tưởng tượng thì Hương sẽ mê mẩn đây. Tôi nói với Hương. Cháu nói tới đâu thì cháu sẽ minh họa tới đó, cô phết ngồi đó chịu nghe. Cháu kể đi. Nhưng dì muốn nghe chuyện gì bây giờ? Chuyện gì cũng được. Thế thì cháu kể lần cháu và Hương ở nhà Hương nhé. Cháu kể đi. Hôm đó cháu và Hương ở nhà một mình vào buổi trưa như hôm nay vậy đó cô. Thật là ép trùng hợp cả về nhân vật và bối cảnh cô nhỉ. Có như vậy thì câu chuyện của cháu kể càng sinh động hơn nữa. Cháu và Hương ngồi ăn cơm xong rồi vào phòng Hương ngồi hơi. Ở đây cháu hôn Hương như thế này này. Tôi nói xong thì kéo Hương vào mình hôn nàng thật lâu, lần này thì nàng không đẩy tôi ra nữa. Cháu mút lưỡi cô ấy và cô ấy cũng mút lưỡi cháu vậy. Tôi đẩy lưỡi sang miệng Hương và liếm lấy nước miếng của nàng. Nếu bình thường ai nhổ tôi thì thật kinh tởm nhưng nếu như thế này tôi thấy nước miếng của em thật là ngọt ngào làm sao. Tôi hôn Hương khoảng 5 phút đủ để cho nàng kích thích thì thôi. Tôi kể tiếp, sau khi cháu hôn Hương xong, Hương đưa tay ôm chặt lấy người cháu và nói, em yêu anh, em cho anh tất cả đó. Cô nói như vậy đi. Tôi thấy mặt Hương đỏ bừng lên khi nói câu đó. Tôi chắc là Hương ngại câu cho anh tất cả đây và nàng cũng chưa nói yêu ai bao giờ. Tôi vừa nói vừa làm điệu bộ. Hương thì mãi mê nghe và nhập vai quá tốt nên quên hẳn tôi đang diễn tả những động tác của mình trong câu chuyện của tôi với nàng. Kể tới đâu tôi phụ họa tới đó. Huyền cháu đưa chồng qua vai Hương, các động tác tôi kể đều làm với cô. Tôi nói như vậy để các bạn biết không lại thấy các cảnh lặp lại thành nhàm chán và cho tôi là câu giờ. Sau khi choàng tay qua vai cô, cháu ngửa cổ Hương lên, dùng 2-3 ngón tay gãi nhụt từ cổ lên tai rồi vòng xuống bên dưới của cô ấy. Vì cha bao giờ nghe các chuyện như thế này, đồng thời tôi vừa kể vừa diễn tả làm cho câu chuyện trở nên quá sức hấp dẫn. Hương mãi mê cùng tôi diễn vai người yêu của nhau và nghe chuyện nên đã để tôi đi qua mức so với ý ban đầu của Hương, đó là chỉ kể nghe chuyện tình yêu chứ không phải là chuyện làm tình thế này. Nếu không phải Hương qua ngây thơ và còn trinh như vậy thì cách của tôi khó thực hiện được lắm và tôi đã phải thực hiện kế hoạch khác rồi. Tôi ngày càng dẫn dắt câu chuyện đến các cảnh để đi đến cảnh địch nhau, cô biết không, cháu đặt cô ấy nằm xuống dưới giường, đầu gối lên tay cháu, tay kia cháu từ từ mở từng nút áo. Len từng ngón tay vào trong rú chiên, mân mê hai nấm vú đỏ hồng khiêu gợi của cô ấy. Hương đờ đẫn, nhắm nghiền mắt lại, cháu cầm tay Hương đặt lên con cô to và dài đầy gân guốt của cháu. Phản ứng tự nhiên, Hương cứ vuốt lên xuống đều đặn, cháu cúi xuống bú vú Hương, tay cháu đưa xuống vạch qua lót của cô ấy ra và đưa tay vào lồn của cô ấy. Tôi nói đến đây thì đưa đầu xuống bú vú Hương nên câu chuyện của tôi kể nó phải gián đoạn. Do đó Hương bừng tỉnh. Hương nhìn xuống thấy tôi đang bú vú của cô khi vú của nàng đã lộ ra khi tôi đẩy áo nàng lên. Còn dưới lồn nàng, tuy nàng không nhìn thấy tay tôi trong lồn nàng nhưng nàng cũng có cảm nhận là có một vật thể đang cào cào nhẹ nhẹ vào hai mép lồn của nàng. Hương ngồi bật dậy và lóc. Tôi hỏi. Tại sao dì lại khóc vậy? Sao Dương lại làm cô như vậy chứ? Cháu có làm gì đâu. Cháu như thế mà không làm gì co sao? Tay cháu đã chạm vào chỗ ấy của cô. Còn miệng cháu thì bú vú của cô mà. Thì cô cũng đã sờ ạc cháu rồi đó thôi. Nhưng như vậy còn gì tấm thân trinh trắng của cô cơ chứ. Cô đã gìn giữ nó suốt 25 năm nay chưa cho bàn tay đàn ông nào chạm vào ma phơ, nay cháu lại chạm vào thì làm sao mà cô lấy chồng được. Mà cô bảo Dương kể chuyện cho cô nghe thôi mà sao Dương lại làm những cảnh đã làm với người yêu cháu với cô hả? Hương nói đến đây nàng ôm mặt khóc nức nở vì cú sốc này. Nhưng tôi đã có cách thuyết phục cô rồi. Tôi đưa tay ra vuốt tóc Hương. Hương vẫn đang gục mặt xuống không phản ứng gì với hành động của tôi. Tôi đưa tay ôm, người Hương vào lòng mình. Hương ngẩng mặt lên và bảo. Dương ơi, để cô ngồi một mình đi, cô đang đau khổ lắm, đừng làm cô khổ hơn nữa. Dương không muốn làm cô buồn đâu mà chỉ muốn cô được vui sướng thôi. Nhưng Hương lại để Dương chạm vào chỗ không được chạm tới và Hương cũng chạm vào cái của Dương mất rồi. Như vậy thì có sao đâu Hương. Như vậy là loạn luân đó, Dương có biết không? Dương không cần biết loạn L, uân hay không. Dương chỉ cần biết Dương yêu Hương thôi, Hương có biết không? Hương chỉ trùng tên với người yêu Dương thôi chứ có phải Dương yêu Hương đâu. Dương đã nói dối cô đấy vì Dương chưa có người yêu đâu. Dương yêu cô lâu lắm rồi. Hôm nay Dương mới dám nói Hương biết không? Dương đừng dối Hương. Dương xin thề nếu không muốn có Dương thì trời tru đất diệt Dương đi. Tôi thề giỏi chứ các bạn, vì đúng là tôi muốn có cái lô ồn của Hương rồi, thế thì làm sao trời phạt dược. Thề xong tôi quay sang bảo Hương, Dương yêu em lắm em có biết không, đặc biệt là khi nhìn thấy em trong buồng tắm hôm qua đó. Sao Dương lại thấy ư? Hương lại càng xấu hổ, chỉ muốn tự tử đi cho xong cái đời này thôi. Đừng làm vậy em, nếu em chết anh cũng không thể sống thiếu em được. Cô không biết làm sao bây giờ Dương ơi. Em không phải suy nghĩ gì đâu. Anh biết ai cũng cần phải thỏa mãn mình thôi, mà anh lại yêu em nữa, anh có thể giúp em đó. Hương không biết nữa, Hương đang không biết phải làm gì. Nếu Hương không thích anh thì anh sẽ bỏ đi thật xa để quên em mối tình đầu của anh. Vĩnh biệt em, nói xong tôi đứng dậy để giả vờ đi ra ngoài. Nhưng thâm tâm tôi chỉ mong em giữ lại thôi. Và tôi đã thành công với khổ nhục kế này. Hương nói, Dương ơi, Hương cũng thích Hương lắm nhưng lại sợ bị mang tiếng loạn luân lắm. Nếu chúng ta thích nhau thì không phải suy nghĩ xung quanh nói gì cả, ta cứ tốt với nhau là được, em có đồng ý không? Tôi nhìn thấy Hương đang rất đắn đo, thật là khó nghĩ. Tôi đưa tay ra ôm em vào lòng, ôm ấp em, để có thể giúp em quyết đoán hơn. Được tôi ôm ấp an ủi nên Hương nói, được rồi, Hương đã quyết định cho Dương tất cả rồi, ó hậu quả nào thì Hương cũng chịu hết đó. Em thật dũng cảm đó, anh cũng sẽ chịu trách nhiệm cùng em chấp nhận cho anh tất cả rồi chứ. Vâng, em trao cho anh tất cả những cái quý giá nhất đời con gái của em đó. Nghe em thay đổi các xưng hô tôi biết em chấp nhận rồi. Tôi đưa tay ra vuốt ve em và nghĩ là phải tắm thôi. Tôi bảo Hương, anh em mình tắm thôi vì cả anh và em đây mùi khói. Anh tắm trước đi, em sẽ tắm sau, anh nhìn thấy em thì ngại lắm. Em đừng ngại, nếu em cho anh tất cả thì ít nữa anh cũng nhìn thấy của em thôi. Anh muốn tắm chung với em để chứng minh tình yêu của chúng ta. Hay em còn ngại anh hay sao? Thôi được rồi, anh em mình tắm chung. Để em lấy quần áo đã. Em không phải lấy đâu vì chúng ta sẽ không mặc gì và anh muốn phá trinh em ngay trong nhà tắm đó. Phần 19. Tôi bế Hương trên đôi tay của mình và đi vào buồng tắm. Tôi đặt em vào bồn tắm rồi bơm nước vào đầy bồn. Nước vào làm cho áo và quần em dính hết sát vào người, làm cho tôi nhìn thấy vú và cái mờ u của Hương hiện ra sau làn vải. Tôi nói, nơi đây hôm qua là lần đầu anh nhìn thấy cơ thể em thì hôm nay nó sẽ là nơi anh và em địch nhau. Anh sẽ phá trinh em hôm nay ngay tại đây. Còn bây giờ thì chúng ta tắm đã. Tôi thấy Hương đang run lên dưới ánh mắt của tôi. Tôi đưa tay ra với lấy cái áo của nàng và cởi nó ra. Tay tôi xoa nhẹ nhẹ lên thân trên của nàng. Ngực em thật là đẹp, nó lại còn phản chiếu ánh sáng qua các giọt nước, làm tôi thấy thật hạnh phúc khi là người đầu tiên được lam ép sủ cặp vú này. Chạm vào cặp vú mềm mại của ngừa cô ruột của mình, tôi thấy sướng vô cùng. Tôi ngồi vào trong bồn tắm mới em. Bồn tắm nhà tôi rất lớn vì bố mẹ tôi hay tắm chung nên khi tôi vào ngồi cùng thì nó vẫn còn đủ rộng cho cả hai cùng xoay sở thoải mái. Tôi thoa hết nước trong bồn ra vì từ nãy đến giờ nó cũng đã đủ tẩy rửa thân thể chúng tôi rồi. Quần áo dính nước thật là vướng, thế là tôi cởi hết ra, nhưng Hương không biết vì em đang nhắm mắt nằm im thụ rộng để mặc tôi làm gì thì làm. Tôi nhắc em ra khỏi bồn và đặt em nằm lên sàn nhà tắm. Do từ nãy vẫn nằm trong bồn nên bấy giờ em không thấy lạnh khi lưng chạm sàn đá hoa. Trên người em bây giờ còn lại duy nhất cái quần lót không che đủ cái lồn trinh trăng của em. Nó không bảo vệ được cái lồn trước con cặc chuyên chinh phục phụ nữ của tôi. Tôi hôn lên môi Hương, tôi ngậm môi nàng và mút nhẹ. rồi tôi thấy Hương cũng bắt đầu hôn mút lại môi lưỡi của tôi, vậy là em đã hưởng ứng cùng tôi rồi đây. Và cứ thế tôi và Hương cứ thay phiên nhau mút môi lưỡi của nhau và nuốt ừng ực nước bọt của nhau. Tôi có cảm giác lúc ấy mà môi, lưỡi của chúng tôi như hòa nhập làm một và chúng như mềm ra do việc hôn của chúng tôi. Tôi hôn quanh mặt nàng rồi chuyển dần lưỡi xuống dưới. Tôi hôn đến cổ và ngực của Hương. Tôi cầm một tay lấy tay của Hương để đưa tay em đến chạm vào con cặc của tôi. Hương đã chạm cặc tôi rồi nên bây giờ không còn ngại nữa. Hương cầm con cặc đó sục cho tôi. Thật là sướng khi tay em sục. Nhưng với cách sục cặc như em tôi làm sao xuất tinh được, vì tôi có nhiều kinh nghiệm chơi gái rồi nên kiềm chế tốt. Tôi nằm đè lên người Hương, sức nặng của cơ thể tôi dồn cả xuống cơ thể bé nhỏ của em. Tôi day nghiến con cô cứng nhắc của mình vào vùng lồn của Hương đang ẩn hiện trong quần lót mỏng dính. Tôi có thể cảm nhận được lông lồn của nàng đang đam vào cặc tôi. Khi con cô của tôi day vào giữa bẹn và vùng lồn của Hương, nàng cũng cảm nhận thấy lên đã kẹp chặt hai đùi, dường như Hương vẫn còn sợ loạn luân. Tôi nằm đè lên Hương nhưng hai gối thì quỳ chống ở hai bên đùi của Hương để cho người tôi không làm em nặng quá. Hai tay tôi quỳ khuỷu tay sát hai sườn của nàng. Người tôi lúc này hơi cong cong, miệng thì bú mút hai núm vú Hương. Tôi cứ hôn mút liếm hai đầu vú Hương hết bên này rồi lại sang bên kia. Hương thì cứ rên khẽ bên tai tôi, rồi tôi hôn xuống bụng non của Hương. Tôi luồn tay xuống cởi để kéo quần lót của Hương xuống thì Hương đưa tay ra giữ tay tôi lại và em lắc đầu. Anh ơi, em sợ có thai lắm. Không có gì phải sợ đâu em. Anh và em địch nhau xong thì anh sẽ lấy thuốc tránh thai của mẹ anh cho em uống, có như vậy thì em không có thai đâu. Thuốc tránh thai thì tôi lúc nào chẳng có để địch em nào thì cho nó uống, không nó có thai thì mơ tá được địch lồn mới hay sao? Hương nghe tôi nói như vậy rồi em mới cho tôi tụt quần em xuống. Tôi nhích dần quần lót của em từng phân một, cứ mỗi khi quần lót xuống được một ít là lông lồn em rồi đến lồn em hiện ra trước mặt tôi. Đúng là giống như hôm qua, tôi nhìn lông lồn em rậm rạp quá nên tôi không nhìn được lồn của em. Chắc là phải vạch đám lồn này ra rồi. Tôi cởi quần lót ra khỏi mông em mờ và nhấc đít em lên để lột cái cua bét này cho dễ. Cả thân thể em đã hiện lên trước mắt tôi. Ôi, một thân thể tuyệt đẹp và tôi sắp được làm chủ nó rồi. Tôi là người đầu tiên phá trinh cái lỗ lồn mà không biết bao thằng muốn không dược. Tôi đưa đầu chạm vào lồn Hương. Hương lấy tay ôm lấy đầu tôi như không muốn tôi hôn vào chỗ đó, chắc là nàng ngại nó giờ đây. Nhưng tôi mặc kệ, tôi vùng ra khỏi tay của nàng và áp miệng xuống vùng lông lồn đen rậm của Hương và hôn. Hương cứ khép chặt hai đùi ôm giữ lấy lồn như không muốn cho tôi hôn xuống lên chỗ đó, nhưng tôi cứ ghì đầu xuống và lấy hai tay của mình bạnh nhẹ hai chân Hương ra và ghì đầu anh vào háng Hương. Hương cố giữ đầu anh mà không được. Hương kêu lên, đừng anh, chỗ đó của em dơ lắm. Nhưng Hương nào biết càng dơ thì mùi lồn nguyên thủy của nàng càng flam, tôi thấy sướng chứ sao. Vì mấy ai chê lồn đâu. Và chỉ khi tôi áp miệng mình vào được đến miệng lồn Hương thì tôi mới thấy tay Hương buông lỏng đầu tôi ra. Hương đờ đẫn rên khẽ. Khi tôi hôn liếm lồn nàng, được môi lưỡi tôi cho vào miệng lồn ướt nhẹp của Hương, lúc ấy tôi cảm thấy nước lồn ngon đến thế. Phần 20. Tôi cúi nhanh ấp miệng vào lồn Hương. Một mùi đặc trưng của lồn con gái còn trinh, đồng thời nó còn kèm theo mùi nước tiểu hơi lồng lồng, mùi nước lồn oi oi, mùi mồ hôi, mùi da thịt con gái. Bao nhiêu mùi đặc biệt ấy hòa trộn với nhau tạo lên một mùi đặc biệt chỉ có ở lồn con gái kình trinh, làm tôi rất khoái khi được liếm lồn họ. Cái mùi đó sực vào mũi tôi khi miệng tôi kê ngay dưới lồn Hương, làm nước miếng trong miệng tôi nó cứ ứa trào ra đầu lưỡi. Tôi thè dài lưỡi và liếm vào miệng lồn Hương. Liếm lướt từ miệng lồn lách lưỡi qua giữa khe hai môi lớn của lồn nàng, và khi đầu lưỡi liếm lên đến âm vật của lồn Hương thì bao nhiêu nước nhờn của lồn nàng đã trào ra và nó bám kín lưỡi của tôi. Tôi sung sướng co lưỡi lại nuốt hết cái nước nhờn quý báu đó của Hương, người sắp mất trinh vì cháu ruột của mình. Tôi lại tiếp tục cho lưỡi của mình làm cái nhiệm vụ cao cả gió là liên tục liếm liếm liên hồi như thế vào lồn của Hương. Được tôi liếm như vậy làm cho hai mép lồn của Hương mọng lên như cả khế chín, còn cái hột le của nàng thì sưng lên to tướng. Hương sung sướng khẽ rên lên, em khẽ kêu tên tôi, anh Dương ơi, em sướng quá, anh làm tiếp đi, đừng ngừng lại nghe anh. Làm sao tôi ngừng vệch này lại được chứ, dù em có phản đối thì tôi cũng phải địt em bằng dược nữa, là em tự nguyện thế này rồi mà rút lui có họa, thằng điên. Tôi đánh lưỡi sâu vào lồn em. Mỗi lần tôi quét một đường dài từ hai mép lồn Hương đến âm vật thì nước trong lồn nàng lại trào ra ngoài theo cái thu lưỡi về của tôi. Nước đó ra bao nhiêu tôi liếm hết từng đó. Tôi lấy cái lưỡi tụt ra thụt vào lồn Hương. Tôi đẩy lưỡi sâu chạm đến màng trinh của Hương thì rút về và lại quét một vòng như vậy nữa, làm Hương phải rên lên, a hát sướng quá. tôi biết đã đến lúc phải phá trinh bà cô ruột của mình rồi. Tôi nhổm dậy lợ dục lúc Hương còn đang nhắm mắt tận hưởng cảm giác sướng ở lồn. Tôi kê con cặc của mình vào mép lồn của Hương. Các là Hương nghĩ đó là cái lưỡi của tôi nên vẫn nói, anh ơi liếm lồn em nữa đi. Tôi cứ mặc cho Hương nghĩ như vậy, tôi nhét đầu cặc vào được trong lồn nàng rồi. Cặc tôi nó đang banh hai mép lồn của nàng ra. Hương vẫn chưa nhận thức được gì nhưng khi tôi ấn vào sâu thêm thì con cặc tôi nó phải banh cái lỗ lồn còn chật hẹp của Hương ra. Tuy lồn Hương có nước ra rồi nên khá trơn nhưng lồn gái trinh chật lắm nên tôi nhét vào rất khó khăn. Vì vậy Hương cũng biết là tôi không phải đang liếm lồn nàng nữa. Hương ngửa mặt lên nhìn thấy con cặc tôi đang trong lồn nàng, thế là một tay Hương đưa xuống giữ cặc tôi lại, còn miệng thì nói. Tôi lúc này muốn xem nàng nói gì thì mới dừng lại chứ sức Hương làm sao có thể ngăn tôi được, nhất là giữ cặc tôi bằng cách nắm TANF thì cũng như là đẩy qua một lỗ nữa thôi chứ có gì đâu. Không được đâu Dương ơi, mình là cô cháu với nhau mà. Không được đâu. Nhưng bây giờ chỉ có anh với em trong nhà này thôi mà anh yêu em lắm Hương ơi. Hương mếu máo. Không được đâu em không muốn như vậy đâu Dương ơi. Như vậy là loạn luân đó. Anh biết là em cũng thích anh mà đúng không Hương? Nếu không em đã không cho anh cởi quần áo em và còn bú lồn em nữa chứ. Anh là thằng con trai đầu tiên nhìn thấy và liếm chõ đó của em đúng không? Vâng anh là người đầu tiên đó nhưng em không thể làm thêm được nữa đâu anh. Anh dừng ở đây đi. Anh biết em cũng muốn anh phá trinh em mà cũng như em muốn thử cảm giác có con cặc đâm vào lồn mà đúng không? Tôi vừa nói vừa lựa lựa đẩy dứ con cặc vào sâu thêm chút nữa trong lồn Hương. Hương mặt thất thần sợ hãi em cuống cuồng khép chặt hai đùi lại nhưng tay nàng vẫn nắm chặt con cu cương cứng của tôi như sợ buông tay ra thì tôi sẽ nhấn một cái thật mạnh vào lồn nàng không bằng. Nhưng nước lồn của Hương lại càng lúc càng ra nhiều, nó bôi trơn đầu cặc tôi nên bây giờ mà địch thì vào nhanh lắm. Hương ơi anh muốn là người đầu tiên đưa em trở thành đàn bà. Anh muốn phá trinh em cho anh cái trinh tiết của em nhé. Hương mắt nhắm nghiền nàng không dám nhìn mặt tôi còn rộng thì run run. Không được, mình là cô cháu mà anh. Nếu em bảo mình là cô cháu sao em gọi anh bằng anh vậy? Tay tôi đưa lên vân vê đầu vú đỏ hồng của Hương. Bây giờ nó còn là vú của cô gái còn trinh nhưng chỉ trong giây lát nữa thôi nó sẽ trở thành vú của người đàn bà rồi. Tôi cứ thế vân vê vú Hương còn bên dưới tôi cứ nhấp nhấp nhè nhẹ con cặc của mình ra vào lồn Hương. Lúc này tay Hương không còn kiểm soát được cặc tôi rồi nên tôi có thể đẩy chạm màng trinh của Hương. Nhưng tôi muốn Hương tự nguyện dâng hiến cho tôi nên tôi không đứt điểm vội. Do trên thì vú bị bóp còn bên dưới thì lồn ngậm cặc nên nước lồn của Hương ra rất nhiều ướt hết cả cặc tôi. Tôi hỏi, em quyết định chưa? Nếu em không đồng ý anh cũng không ép em đâu vì anh yêu em nhiều lắm nên chỉ muốn làm em hạnh phúc thôi. Anh sẽ vĩnh biệt em và bỏ nhà ra đi để cố quên mối tình của chúng ta. Tôi nói hết câu thì Hương mở mắt ra, em nói dứt khoát. Em cho anh tất cả đó Dương. Anh xứng đáng để em trao cho anh cái quý giá nhất đời em, cái mà em đã gìn giữ 25 năm nay rồi. Tôi nhìn em sung sướng, em cũng nhìn lại tôi bằng ánh mắt cho thấy là em không ân hận về quyết định này. Tôi giữ chặt lấy hai bên mông Hương và ấn mạnh một cái, phọt phọt, tiếng màng trinh bị đâm thủng, vậy là tôi lại phá trinh được người nữa rồi. Tôi nhìn thấy mặt Hương nhăn lại, chắc là em đau đây mà. Tôi thấy vậy nên cứ để nguyên cặc trong lồn nàng, còn tôi hôn môi nàng tay thì vân vê cặp vú của người dàn bà. Đợi một lúc thấy Hương đã hết đau, mặt em giãn ra, tôi bắt đầu nhấp nhè nhẹ để cho nàng quen dần. Sau đó tôi nắc những cú thật mạnh vào lồn Hương làm Hương rên lên. A hát em sướng quá anh ơi, anh dập mạnh lên. Anh cũng sướng nữa Hương ơi. Lồn em địt sướng lắm. Tôi nắm một chân Hương vắt lên vai để nàng nằm nghiêng và tiếp tục thọt sâu con cặc vào trong cái âm hộ ọt ẹt nước dâng của nàng. Cái cảm giác đó thoải mái làm sao, nó âm trơn chu mơn màng và sản khoái, tôi có thể cảm nhận âm đạo nàng co bóp như muốn nén chặt con cặc tôi lại. Tiếp tục nắc mạnh, nhưng tiếng vỗ của da thịt chúng tôi vang len khắp phòng. Lại đổi tư thế lần này theo kiểu chó, Hương chỏng ngươi lên mông hướng lên tạo đường cho cặc tôi vào âm đạo của nàng. Tôi đút cặc vào lồn nàng và cô đập thật mạnh thật nhanh. Hai tay tôi chồm ra trước nắm lấy ngực nàng, xoa bóp trong khi cặc vẫn thụt sâu. Hương sướng ngất ngây. Anh ơi, nã đi anh, nã đi, mạnh hơn sâu hơn đi, em chưa bao giờ hưởng cảm giác tuyệt vời như thế, nã đi, mạnh nã, à. Nghe thấy Hương ní vậy tôi càng thấy kích thích, thế là tôi ra sức dập thật mạnh nắc thật nhanh vào cái lồn mới vừa bị phá trinh xong. Được một lát thì do tôi không thể chịu nổi cái lồn bóp chặt của mình nên tôi đã phóng tinh vào đầy lồn nàng cũng đồng lúc nàng cũng xuất tinh. tôi nhìn thấy dâm thủy của nàng hòa lẫn máu trinh và tinh khí của tôi đang trào ra khỏi lồn nàng. Nước trong lồn nàng quá nhiều nên dù đã chảy tràn ra ngoài rồi mà cạc tôi vẫn cảm thấy được bao bọc bởi một làn nước nóng ấm. Tôi ngâm cạc trong cái lồn của nàng một lúc thì rút ra. Tôi quay lên hôn mắt mũi môi của nàng và nói. Cảm ơn em đã cho anh những giây phú hạnh phúc này. Hương không trả lời tôi, em đứng dậy mặc quần áo vào. Tôi thấy Hương im lặng nên cũng không hỏi nàng nữa mà để yên cho Hương suy nghĩ. Tôi thấy chưa phải mặc quần áo vào vì chưa có ai về, bây giờ cả tôi nằm lan ra ngủ sau một thời gian mệt mỏi vừa qua. Vừa chợp mắt chưa đầy 20 phút tôi nghe bên cạnh có tiếng khóc rưng rức, tôi mở mắt ra thì thấy Hương đang ngồi cạnh tôi khóc. Sao em khóc vậy? Em ân hận quá vì chỉ một giây phút bồng bột mà mình đã phạm mọt lỗi như thế này. Em cứ trách anh đi. Em không trách anh đâu, tất cả là lỗi của em hết thôi. Vậy thì không có lỗi của ai cả, anh và em cùng tự nguyện đến với nhau mà, còn mọi chuyện xảy ra anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Vâng, em không khóc nữa. Tôi hôn lên môi nàng một nụ hôn say đắm như chưa bao giờ tôi hôn như vậy, có lẽ tôi yêu nàng thật rồi. Tôi luồm tay vào quần nàng để định gầy cuộc ái ân mới, như Ninh Hương đã giữ tay tôi lại và nó để hôm khác vì bây giờ cần nói chuyện. Anh có yêu em không? Anh chưa yêu ai nhưng anh chắc chắn là anh yêu em mà. Anh nghĩ chúng ta sẽ cưới nhau. Nhưng bố mẹ anh không cho đâu. Vậy chúng ta sẽ đi nơi khác để sống, ở đó chỉ có anh và em thôi. Nhưng phải đợi anh kiếm đủ tiền để chăm lo cho cuộc sống của chúng ta đã, em đợi được chứ? Chỉ cần được sống bên anh thì em sẽ đợi được. Em trao tất cả cho anh thì em đã là của anh hết rồi. Anh yêu em. Tôi phải nói thật với các bạn là tôi đã yêu Hương mất rồi. Vì vậy từ khi chơi Hương xong tôi thề là không địt đứa con gái nào khác ngoài nàng, không sẽ phản bội tình yêu của nàng. Mà đã không yêu thì thôi chứ đã yêu thì đừng có PSNA bội nhau. Thế nên các câu chuyện mà bạn thấy tôi kể sau này thì đều có mốc trước thời gian câu chuyện này diễn ra đó.